trong khi từ ngoài phòng đi tới một nữ tử, đưa cho Tử Y nữ tử ba khối lệnh bài hai chấm. Lý Tỷ, ba thân phận lệnh bài này, bọn họ ba người bị an bài xuống thôn Lạc là Phù Giác thôn. Tử Y nữ tử tiếp nhận ba lệnh bài, nghi hoặc kinh ngạc nhìn về phía cầm lệnh bài nữ tử hai chấm. Ngươi nói cái gì? Ba người bị phân phối tới Phù Giác thôn, ngươi xác định chứ? Biên dịch hai chấm ba cai cong đúng là Phù Giác thôn. Nữ tử cầm lệnh bài kia nói mười phần khẳng định. Tử Y nữ tử gật gật đầu, đem ba khối lệnh bài cấp cho Tần Vũ ba huynh để hai chấm. Ba khối thân phận lệnh bài này phải lấy máu nhận chủ, ngàn vạn lần đừng để đánh mất. Cho các ngươi đến Phù Giác thôn. Tử Y nữ tử tự nhíu mày nhìn ba người liếc mắt hai chấm. Các ngươi có phải là không có đưa cho người phân phối thôn Lạc một ít thần linh thạch phải không? Tần Vũ trong lòng chấn động. Hắn còn nhớ rõ trong khi gặp mặt Tống Tụ thời điền, vợ chồng hai người còn nhắn Tần Vũ bọn họ hối lộ một chút cho người phân phối thôn Lạc. Nhưng Tần Vũ ba huynh đệ căn bản không có để ý. Bây giờ xem ra Phù Giác thôn này là một thôn Lạc cực kỳ tồi tệ. Đúng, như thế nào? Thôn Lạc này có phải là địa phương cách ấy trì thành rất xa, thần linh khí cuồng bạo không thể hấp thu, đúng không? Tần Vũ cười hỏi lại. Ngươi cũng biết? Tử Y nữ tử kinh ngạc nhìn Tần Vũ. Ngươi biết còn cố ý như thế? Nhìn thanh niên trước mặt đến mức này vẫn còn điềm nhiên mỉm cười lạnh nhạt, Tử Y nữ tử trong lòng ngược lại kinh ngạc. Nhưng lập tức Tử Y nữ tử khôi phục lạnh lùng hai chấm. Phù Giác thôn không chỉ là một nơi hoang dã, thần linh khí không thể hấp thu, còn có sự tình càng tệ hơn. Tần Vũ ba người không khỏi lông mi đều nhướng lên. Nhìn ba người như thế, Tử Y nữ tử ngược lại cảm thấy một trận thoải mái, cũng không để cho Tần Vũ ba người cơ hội hỏi hai chấm. Cao Hạ Kỳ, nhanh tiến đến, nơi này có ba tân phi thăng giả muốn an bài tới Phù Giác thôn, nhiệm vụ này giao cho ngươi. Chỉ thấy một thân xuyên chiến giáp kim phát thanh niên đi đến, nhíu mày nhìn Tử Y nữ tử hai chấm. Ngươi nói Phù Giác thôn đúng như thế nào không muốn? Tử Y nữ tử nhìn Cao Hạ Kỳ này. Cao Hạ Kỳ hừ lạnh một tiếng hai chấm. Ta còn không có sợ chỗ đó. Có bổn sự thì đừng thay đổi chiến giáp quân đội nha. Trong phòng, Bạch Y nữ tử đang chỉnh lý ngọc giản cười a a nói. Cao Hạ Kỳ không để ý tới, mà nhìn về phía Tần Vũ ba người hai chấm. Các ngươi ba người theo ta đi. Tần Vũ ba người đi theo Cao Hạ Kỳ rời khỏi khu vực khai quáng. Tình cảnh trước mặt làm cho bọn họ kinh ngạc một màn. Cao Hạ Kỳ bên ngoài thân chiến giáp bắt đầu biến ảo, cuối cùng biến thành trường bào ở trên người. Tần Vũ ba người đều nhớ lại trước khi rời khỏi Bạch Y nữ tử theo như lời nói. Có bổn sự đừng thay đổi chiến giáp quân đội bộ dáng nha. Cao huynh, ngươi vì sao biến hóa chiến giáp này? Tần Vũ ra tiếng dò hỏi. Cao Hạ Kỳ nhìn Tần Vũ liếc mắt, ngược lại hỏi hai chấm. Các ngươi ba người là người mới phi thăng ngàn năm, đúng, làm sao vậy? Tần Vũ nghi hoặc dò hỏi. Hầu phí, Hắc Vũ cũng dương mắt nhìn Cao Hạ Kỳ. Mà Cao Hạ Kỳ có chút khó có thể tin tưởng rằng nhìn Tần Vũ hồi lâu hai chấm. Không có gì, nhưng ngắn ngủn một ngàn năm, hai người này đã đạt tới trung cấp thần nhân cảnh giới. Mà ngươi, ta càng nhìn không thấu, phỏng chừng đạt tới thượng cấp thần nhân cảnh giới, như thế nào có thể nhỉ? Lúc này mới một ngàn năm, chẳng lẽ các ngươi là từ thiên tâm giới phi thăng đi lên à? Thiên tâm giới phi thăng lên? Tần Vũ ba người đều nghi hoặc trong lòng. Cao Hạ Kỳ tức tự cảm thán hai chấm. Hạ giới đồng cấp bậc vũ trụ không gian cũng có một ít khác nhau. Hạ giới yếu nhất như lục ma giới, trăm triệu năm mới có một người phi thăng. Mạnh nhất như thiên tâm giới, mấy trăm năm đã có một người phi thăng. Tần Vũ ba huynh đệ nhìn nhau. Vũ trụ không gian, nhân giới ở một tầng khác, tiên ma yêu giới, khủng long giới cũng là cùng một tầng vũ trụ không gian. Thần giới chỉ là một tầng cao hơn, nhưng mà cùng tầng tiên ma yêu giới. Ở vũ trụ không gian có rất nhiều không gian như thế, nhưng cho dù cùng tầng cũng có cường nhược khác nhau. Mấy trăm năm có một người phi thăng lên, tần suất đích xác rất cao. Tiên ma yêu giới bình thường, kể cả ám tinh giới, đại khái trăm ngàn năm mới có một người phi thăng. Thiên tâm giới là những cường giả cực lợi hại. Phi thăng thần giới ngàn năm đã là trung cấp thần nhân. Ta thấy các ngươi ba người đều như vậy lợi hại, cho nên ta nhận biết các ngươi là từ thiên tâm giới. Cao Hạ Kỳ cười nói. Tần Vũ cười nói hai chấm, hạ giới vũ trụ không gian rất nhiều, có người tu luyện tốc độ rất nhanh. Không nhất định đều là thiên tâm giới. A Cao huynh đệ, ngươi vì cái gì đem chiến giáp trên người biến hóa thế này? Hầu Phí ra tiếng dò hỏi. Tần Vũ, Hắc Vũ cũng đều nhìn Cao Hạ Kỳ. Đây là điều bọn họ nghi hoặc. Cao Hạ Kỳ nhìn Tần Vũ ba người, bất đắc dĩ nói hai chấm, các ngươi ba người chẳng lẽ không biết. Ngay từ đầu phân phối phi thăng giả tiến vào thôn lạc là sự tình phi thường trọng yếu sao? Các ngươi nên nộp một chút phí. Như vậy, các ngươi sẽ không bị an bài đến thiên tích thôn lạc. Tỉ như phù giác thôn này. Phù giác thôn làm sao vậy? Việc ngươi biến ảo bộ dáng chiến giáp có cái gì quan hệ? Hầu Phí tiếp tục dò hỏi. Các ngươi cần phải cẩn thận một chút. Phù giác thôn này là một khu vực thôn lạc cực hoang vu. Chẳng những mỗi ngàn năm có thành chủ thu thuế, còn có một ít cường đại thế lực thủ lĩnh thu thuế. Cường đại đích thế lực thủ lĩnh. Tần Vũ ba người nhìn nhau. Đúng là Sơn Đại Vương. Cao Hạ Kỳ minh xác nói. Các ngươi ngẫm lại. Ấy chỉ thành bất quá chỉ có thể chứa được 2.000 vạn người. Còn có 200 triệu người ở bên ngoài. Bên ngoài diện tích rộng lớn mà người phi thăng rất đông. Tại không gian trước khi phi thăng người nào mà chẳng phải là một đại kiêu hùng. Cho nên không ít người tiện tới hoang vu khu vực chiếm núi xưng vương. Hắc Vũ những mày, Hầu Phí thốt lên hai chấm, nha. Không phải giống như cường đạo sao? Tần Vũ thật ra rất hiểu. Đám phi thăng đi lên đều là cao thủ. Nếu luôn đè nén, có người phản kháng cùng là bình thường. Thành chủ mặc kệ. Tần Vũ dò hỏi. Cao Hạ Kỳ cười lạnh nói hai chấm thành chủ. Thành chủ chỉ biết đến hình dáng ngươi mà thôi. Chỉ cần thế lực này không ảnh hưởng đến sự thống trị của thành chủ. Thành chủ sẽ không quản. Hơn nữa thần giới này thành trì cố định, thần giới dân cư quá nhiều, chém giết lẫn nhau, thành chủ lại quản hết sao? Chiếm núi xưng vương cũng không dễ dàng, trong thôn lạc cũng đều là thần nhân. Nếu chiếm núi xưng vương, nếu bức bách quá, thôn lạc cư dân sẽ không ra tay phản kháng sao? Tần Vũ nói. Cao Hạ Kỳ thở dài một tiếng nói hai chấm, các ngươi tưởng sai rồi. Chiếm núi xưng vương có không ít. Nhưng thế lực bắt thôn lạc đóng thuế đều là thế lực lớn. Bình thường tiểu thế lực thì không dám như vậy. Thế lực lớn, vậy lớn tới mức nào? Tần Vũ nhíu mày. Cao Hạ Kỳ cảm thán một tiếng hai chấm, ngoài ấy trì thành. Có ba thế lực lớn, nếu thành chủ phủ hạ quyết tâm có thể tiêu trừ ba thế lực này, nhưng thành chủ lại không muốn. Bởi vì muốn tiêu diệt ba thế lực lớn này, tối thiểu phải chết đi 10 thiên thần. Ngươi nói tổng cộng chỉ 100 thiên thần cao thủ trong thành chủ phủ. Tổn thất như vậy liệu có đáng hay không? Tần Vũ ba huynh đệ đều là trong lòng kinh ngạc. Muốn tiêu diệt ba thế lực thế nhưng phải chết ít nhất 10 thiên thần. Theo ta được biết, phù giác thôn đó là bị một trong ba thế lực lớn Hắc Long Đàm thế lực bao trùm khu vực. Mà Hắc Long Đàm thủ lĩnh đúng là tại trong phạm vi ấy trì thành quản hạt. Cũng là bài danh đệ ngũ siêu cấp cao thủ. Cao Hạ Kỳ cảm thán nói. Tần Vũ ba người nhất thời không có ý niệm phản kháng trong đầu. Một vị bài danh đệ ngũ siêu cấp cao thủ ở tại khu vực ấy trì thành quản lý, vì sao đi làm một phương thủ lĩnh? Các ngươi cũng hiểu được ta vì cái gì biến hóa bộ chiến giáp rồi chứ. Mặc dù Hắc Long Đàm kia sẽ không đường đường chính chính cùng thành chủ đối địch, nhưng chúng ta tiểu nhân vật bọn họ cũng rất thích khi dễ. Cho nên các ngươi là người thường, bọn họ nhiều nhất chỉ đả thương, sẽ không nguy hiểm tánh mạng. Cao Hạ Kỳ bất đắc dĩ nói. Từ thần linh thạch quáng sơn, Tần Vũ ba người được Cao Hạ Kỳ giải thích, đi suốt ba đêm thì đã tới phù giác thôn hoang phế. Đồng thời trên đường, Tần Vũ cũng đã hiểu sự tình quản hạt trong phạm vi của ấy trì thành. Càng gần sát ấy trì thành càng an toàn. Còn các khu vực ở xa ấy trì thành là thuộc loại các đại cường đạo thế lực vây quanh. Chiếm núi xưng vương cường đạo, đám này cũng không giống nhau. Tỉ như Hắc Long Đàm, một trong ba thế lực lớn, Đối với các khu vực thôn lạc xa xôi, việc thu thuế tự nhiên bình thường. Mà một ít tiểu thế lực còn lại là dựa vào việc giết chóc. Phù giác thôn loại thôn lạc xa xôi này cũng không may mắn, chẳng những thành chủ phủ thu thuế, còn có Hắc Long Đàm thu thuế. Phù giác thôn cực kỳ rộng lớn, chỉ liếc mắt xem qua, ít nhất có mấy ngàn gian phòng ốt. Tần Vũ ba huynh đệ âm thầm gật đầu. Ít nhất này phù giác thôn không phải quá vắng vẻ. Phù giác thôn dân cư quá vạn, thuộc loại tiểu thôn lạc, đại thôn lạc đều là hơn 10 vạn dân cư. Cao Hạ Kỳ cảm thở dài. Tần Vũ một chút tự hiểu được. Ngoài ấy chỉ thành có 200 triệu người, 200 triệu, một thôn lạc quá vạn thuộc loại thôn nhỏ cũng bình thường. Đây là thôn trường. Rất nhiều sự tình thôn trường sẽ cho các ngươi biết. Cao Hạ Kỳ quen thuộc tiêu sái tới một chỗ trang viện ở ngoài. Cửa trang viên vẫn đang mở to, trong trang viện đang có ba trung niên nam tử đàm tiếu. Cao Hạ Kỳ đi đến, rồi hướng tới trung niên nam tử cao nhất nói hai chấm. Phạm Hủ thôn trường, ngươi đã sớm nhận được thông chi. Đây là ba phi thăng giả được an bài đến đây. Từ hôm nay trở đi, bọn họ sẽ là thành viên của phù giác thôn các ngươi. Phạm Hủ cao tối thiểu hai thước, mặc áo trường bào bên người trông rất có vẻ văn tính. Cầm trong tay một chiếc quạt giấy, Phạm Hủ mỉm cười đi hướng Tần Vũ ba người hai chấm. Ta là phù giác thôn thôn trưởng Phạm Hủ. Các ngươi đúng là Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ ba người. Đây là một số sự tình ở trong thôn phải chú ý, ta đã chuẩn bị cho các ngươi tốt lắm. Phạm Hủ nói xong đưa cho một khối ngọc giản. Tần Vũ thần thức đào qua ngọc giản, sau đó chắp tay nói hai chấm, thôn trưởng, chúng ta ba huynh đệ không dám quấy rầy, cáo từ. Cao Hạ Kỳ huynh đệ, cũng cảm ơn ngươi đưa chúng ta đến nơi này. Cáo từ. Tần Vũ ba huynh đệ trực tiếp đi ra. Lạ, thấy trong ngọc giản ta để thu hai lần thôi. Hắn thế nhưng không chút kinh ngạc, tựa như rõ ràng rồi bước đi. Thật là kỳ quái. Phạm Hủ đưa quạt phe phẩy nghi hoặc nói, sau đó nhìn về phía Cao Hạ Kỳ. Đúng, ta trên đường đã cùng bọn họ nói qua. Cao Hạ Kỳ cười nói, Phạm Hủ thôn trưởng, ta đây cũng cáo từ. Phạm Hủ gật gật đầu, tiện quay đầu lại hướng hai bằng hữu kia đi đến, miệng còn nói hai chấm, ba huynh đệ. Ba huynh đệ đồng thời phi thăng, như thế khó tin được. Xem qua ngọc giản xong, Tần Vũ biết một ít sự tình chủ yếu. Thu thuế mỗi 1.000 năm thu một lần. Thành chủ bên kia 1.000 năm thu 1.000 khối hạ phẩm thần linh thạch. Mà Hắc Long Đàm bên này còn lại là 1.000 năm thu thuế 1.500 khối hạ phẩm thần linh thạch. Người bình thường để có hạ phẩm thần linh thạch chủ yếu có 3 biện pháp. Một, giống như phi thăng giả bình thường đến thần linh thạch quáng sơn oa quáng. Sau 1.000 năm, ngoại trừ nộp thần linh thạch, bình thường có dư thừa không ít. Hai, phải đi hoang phế quáng sơn đào thần linh thạch, vận khí hào cũng có thể tìm được. Để ba biện pháp đúng là công tác. Vì thành chủ phủ công tác, dựa vào một ít người có quyền có thế công tác. Công tác cũng chia rất nhiều loại. Trả công đó là dùng thần linh thạch để trả. Đương nhiên, ngoại trừ ba cách này, còn có một sự tình. Tỉ như đến hoang vu khu vực tìm kiếm một ít chân kỳ tài liệu, hoặc là chân quý dược thảo, quáng thạch các loại, có thể tới thành đổi, bán. Chỉ là loại công tác này có điều nguy hiểm. Tìm được chân quý dược thảo, tài liệu cũng là phải có tinh minh nhãn lực, không phải người bình thường có khả năng đảm nhiệm. Tần Vũ ba người tại phù giác thôn tựu như vậy an tĩnh ở lại. Ba người rất dễ dàng kiến tạo một tòa trang viện. Bình thường cũng có không ít người phù giác thôn đi tới chào hỏi Tần Vũ ba người đại bộ phận thời gian tại Khương Lan giới. Mỗi ngày đều có người đến, cũng nhận thức trong thôn không ít người. Rất nhanh, 300 năm tựu đã qua đi. Tần Vũ ba huynh để cuộc sống cũng yên lặng. Thời điểm thu thuế đã đến. Lần này nộp thuế cho Hắc Long Đàm, Hắc Long Đàm thu thế so với thành chủ phủ thu thế cách thức không giống nhau. Cả phù giác thôn, mọi người hướng cửa nhà thôn trưởng tụ tập. Không ai dám không nộp thuế cho Hắc Long Đàm. Không nộp thuế thành chủ phủ, thành chủ phủ sẽ chỉ trừng phạt. Nhưng người của Hắc Long Đàm, trực tiếp giết chết người không nộp thuế. Lợi Liêu huynh đệ, thế nào rồi? Hai nam tử sánh vai đi cùng bắt đầu đàm luận. Hình Viễn, ta thật sự không có cách nào khác. Cha mẹ Tử Vân quá cố chấp, Tử Vân mặc dù cùng ngươi hữu tình hữu nghĩa, nhưng cha mẹ Tử Vân đòi ngươi phải mua được một phòng trong ấy trì thành mới đem nữ nhân gả cho ngươi. Lợi Liêu bất đắc dĩ nói. Hình Viễn thở dài một hơi. Hình Viễn tại Ám Tinh giới là một quân chủ, Ám Tinh giới Kim Hình quân tới thần giới cũng giống như một người thường. Hắn không có hối lộ phân phối thôn lạc nhân, cũng bị phân phối tới nơi này. Tại Quáng Sơn Tần Vũ ba người ra ngoài quá ít, tỉnh không có gặp qua Hình Viễn. 200 vạn hạ phẩm thần linh thạch, giết ta cũng không có a. Hình Viễn hai đấm nắm chặt trong lòng tức giận. Tại Ám Tinh giới nhiều năm cũng không đồng cảm tình, tới thần giới vốn hắn cũng không có nghĩ tới phương diện này. Hắn thầm nghĩ khổ tu. Nhưng khi cùng Tử Vân gặp mặt xong, một nam một nữ này tự hoàn toàn phát hiện mình lâm vào tình cảm yêu đương. Tử Vân là ở thần giới lớn lên, cha mẹ Tử Vân quan niệm thâm căn cố đế, muốn nữ nhi của mình từ nay về sau có cuộc sống tốt, không muốn cuộc sống lo lắng ở Phù Giác thôn nữa, kiên quyết muốn cho Hình Viễn mua được căn phòng tại ấy trì thành rồi mới nói tiếp. Hình Viễn đừng quá cố chấp, chúng ta là nam nhân mà, tu luyện cho tốt, đợi tới ngày nào đó thành thiên thần, ngươi muốn người đàn bà nào cũng có thể mà. Lợi Liêu an ủi. Nhưng Lợi Liêu chính mình cũng biết trở thành thiên thần quá khó khăn. Hình Viễn thở dài một tiếng hai chấm. Lợi Liêu huyên đệ, ngươi không rõ tâm tình ta. Một khi lâm vào tình cảm, muốn bỏ cũng là không bỏ ra được. Đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Di, Hình Viễn huyên. Hình Viễn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba thanh niên đang đã đi tới. Đầu lĩnh nam tử kia nụ cười cùng với khí chất, hắn liền nhận ra. Kinh ngạc nói hai chấm, Lưu Tinh, là ngươi, ngươi cũng đến thần giới rồi ư? Biên dịch hai chấm, ba cai cong Tần Vũ gặp lại Hình Viễn kia một khắc, trong lòng lộ vẻ kinh ngạc. Ngoài ấy trì thành, thôn lạc rất nhiều. Thật không nghĩ tới bọn họ có thể bị phân cùng một chỗ. Ngoài ra hơn 300 năm lại không một lần gặp qua. Tần Vũ hiểu được. Chủ yếu là chính mình ra ngoài quá ít, tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở Khương Lan giới tầng thứ 2 không gian tập trung nghiên cứu trận đạo. Hình Viễn, ngươi cũng nhận thức, biết Tần Vũ bọn họ ba huyên đệ. Lợi Liêu kinh ngạc nói. Tần Vũ ba người đều nhận biết Lợi Liêu, Lợi Liêu là loại dễ hòa đồng, không quen đều có thể nói ra một đôi lời. Tần Vũ, Hình Viễn có chút kinh ngạc. Tần Vũ cười nói hai chấm, Hình Viễn huyên. Trên thực tế ta có hai tên, tại tiên giới, ma giới, yêu giới đều tự xưng Tần Vũ, mà tại Ám Tinh giới thì gọi là Lưu Tinh. Ngươi từ nay về sau xưng hô ta Tần Vũ cho tiện. Nguyên lai like như thế. Hình Viễn gật đầu. Cho tới bây giờ Hình Viễn cũng không có hoài nghi qua thân phận Tần Vũ. Hắn còn tưởng rằng Tần Vũ bình thường tại tiên giới ma giới dùng cái tên giả này. Hình Viễn huyên, ta giới thiệu một chút, đây là nhị đệ của ta Hầu Phí, đây là tam đệ Hắc Vũ. Tần Vũ nhìn thấy Hình Viễn tâm tình cũng không khỏi vui mừng, Hầu Phí cùng Hắc Vũ đều mỉm cười hành lễ. Hình Viễn cũng xuất vẻ tươi cười hành lễ. Tần Vũ vừa rồi gặp lại Hình Viễn cảm giác thấy Hình Viễn có chuyện gì khó xử. Giờ phút này càng thêm cảm nhận được. Lúc này dò hỏi hai chấm. Hình Viễn huyên, ta thấy ngươi tựa hồ có cái gì tâm sự. Hình Viễn, nhìn kia. Lợi Liêu đột nhiên nói, đồng thời tay chỉ xa xa. Chỉ thấy xa xa một đôi trung niên vợ chồng mang theo một tử y nữ tử cũng hướng thôn trường ra đi đến. Hình Viễn ánh mắt lập tức tập trung tại tử y nữ tử trên người kia, thật lâu không thể thu hồi. Đại ca, này Hình Viễn nhìn lên cái cô gái kia rất lâu. Hầu Phí tại Tần Vũ bên cạnh nhỏ giọng cười nói. Tần Vũ, Hắc Vũ trên mặt cũng có vẻ tươi cười. Hình Viễn huyên, không nghĩ tới phi thăng thần giới. Trong thời gian ngắn, Ám Tinh giới Kim Hình quân lại thích một cô gái. Sự tình này cần phải chúc mừng một chút. Tần Vũ cười nói. Sự tình khác với Tần Vũ đoán trước, Hình Viễn cũng thở dài một hơi hai chấm. Kim Hình quân, tại thần giới, hạ giới địa vị gì đều là vô dụng. Tần Vũ hiểu được gật gật đầu hai chấm.

Hình Viễn huynh, ngươi ngại cái gì? Ngươi cho ta tu bạch thảo, ta bán được tất nhiên trả cho huynh. Nơi này tổng cộng có 300 khối thượng phẩm thần linh thạch, ngươi cần phải giữ lấy. Tần Vũ thúc giục nói. Hình Viễn cũng tỉnh táo lại. Lúc này nói hai chấm. Tần Vũ huynh, thật sự là đa tạ. Ta chỉ là kinh ngạc này tu bạch thảo lại bán được giá cao thế sao? Nói xong tay tiếp nhận cái túi đó, mở ra thoáng vừa thấy, Hình Viễn dù trấn tĩnh hai tay cũng không khỏi có chút run rẩy. Hình Viễn ca, cho ta nhìn xem. Tử Vân thật ra hưng phấn vô cùng, vội vàng mở ra cái túi ra xem. Cha mẹ nàng sở dĩ không đồng ý nàng cùng Hình Viễn cùng một chỗ, cũng bởi vì căn phòng sự tình mà ra. Hình Viễn nén kích động ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ ba người, chỉ thấy Tần Vũ ba huynh đệ hướng về phía hắn nháy mắt. Thất Viêm cũng có thể coi là một kẻ bình tĩnh tỉnh táo. Tình không có nổi nóng. Cuối cùng sau khi thu thuế xong bèn đến nhà Tử Vân một chuyến. Rồi mới dẫn thủ hạ của mình rời khỏi thôn Phù Giác quay trở về Hắc Long Đàm. Tần Vũ cũng không biết được gã Thất Viêm này rốt cuộc đàm luận chuyện gì ở nhà Tử Vân. Chỉ có điều Tần Vũ biết. Đến sau cùng người nhà Tử Vân cũng ưng thuận cho hôn nhân của hai người Hình Viễn và Tử Vân. Bởi vì ngày nộp thuế thứ ba, cha mẹ Tử Vân, Tử Vân, Hình Viễn lại mời ba huynh để Tần Vũ cùng đi đến ấy trì thành. Mỗi 1.000 năm đều phải nộp thuế một lần, việc nộp thuế này có điểm gì tốt? Tần Vũ trước đây có chút nghĩ không ra, hiện giờ đã minh bạch. Chí ít có một con đường được sửa chữa hoàn thiện xong. Còn có quân đội trú đóng hai bên đường có thể bảo đảm để trên đường đi không có cường đạo tới cướp bóc. Tần Vũ tiểu huynh đệ, con đường này cả đời ta đã đi không ít lần, nhưng lần này là lần ta thấy cao hứng nhất ạ. Ha ha, phụ thân của Tử Vân Tử Phù Thiên ha hả cười nói. Lúc này Hình Viễn cung cung kính kính hỏi hai chấm, phụ thân đại nhân, chúng ta còn bao lâu nữa mới đến được ấy trì thành? Ba huynh đệ Tần Vũ nghe được đều mỉm cười. Ái xà, còn chưa kết hôn mà câu phụ thân đại nhân cũng nói được ra, giỏi ạ. Hầu Phí vỗ vai Hình Viễn một cách cười cợt nói. Tử Phù Thiên lại cười ha hà đáp hai chấm. Cự ly giữa Phù Giác thôn và ấy trì thành khá là xa. Tính ra còn phải mất 2 ngày đi đường nữa. Trên suốt quãng đường, đoàn người tiến lên phía trước. Tử Vân cùng mẫu thân của nàng ta trò chuyện với nhau, chứ không nói gì nhiều với Hình Viễn. Qua thời gian 2 ngày, đám người Tần Vũ cuối cùng cũng nhìn thấy được ấy trì thành ở đằng xa xa. Thấy ấy trì thành phảng phất tựa như nhìn thấy một đại hung thú vẫn luôn nằm trên mặt đất. Loại khí tức cổ kính này khiến cho lòng của Tần Vũ hoàn toàn bình ổn lại. Tử bá bá, người có biết ấy trì thành này có bao nhiêu năm lịch sử không? Tần Vũ đột nhiên tò mò hỏi. Tử Phù Thiên cười nói hai chấm. Điều này còn cần phải nói. Lịch sử ấy trì thành và lịch sử của thần giới đều dài như nhau. Đầy đủ ra cũng phải 12.000 vạn ước năm. Thực là quá dài. Tần Vũ cảm thán các đại thành trì của thần giới đều tồn tại xuyên suốt từ cổ xưa, chưa từng bị phá hủy. Mà thần linh chi khí trong thành trì lại yên tĩnh ôn hòa, có thể dễ dàng hấp thụ luyện hóa. Còn như vì sao những thành trì này lại lạ thường như vậy, bí mật này đến nay vẫn chưa có một ai biết được. Tử Phù Thiên cảm khái nói. Đám người Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ đều gật đầu đồng tình. Chỉ là Tần Vũ trong lòng lại có một kiến giải khác hai chấm. Bí mật này e rằng không phải không có người biết, mà là người biết chuyện không đem bí mật này truyền ra ngoài. Phụ thân đại nhân, người có thể kể cho chúng sơ sơ quy quy y e nhi nghe một vài sự tình của thần giới được không? Hiểu biết của chúng sơ sơ quy quy y e tị nhi đối với thần giới còn quá ít. Hình Viễn hết sức khiêm tốn hỏi. Ba người Tần Vũ cũng đều nhìn Tử Phù Thiên. A, ta chỉ là một người bình thường ở thần giới, đối với thần giới có thể biết được bao nhiêu chứ? Ta chỉ là có chút kiến thức đối với khu vực phía đông của thần giới mà thôi. Tử Phù Thiên chậm chậm nói. Trong thần giới bát đại thánh hoàng, phạm vi thế lực của đông cực thánh hoàng là ở tại phía đông của thần giới. Còn đông cực thánh hoàng bản thân ngài lại ở trên huyễn Kim Sơn. Huyễn Kim Sơn. Bọn Tần Vũ đều giật mình kinh ngạc. Bọn họ căn bản chẳng biết tí gì về chuyện này. Các ngươi cũng biết đặc thù của không gian thần giới, phi hành tại thần giới là một loại tham vọng lớn lao. Trừ phi đạt đến được giai đoạn thiên thần. Còn chuyện vật thể không có sinh mệnh rời khỏi được mặt đất lại càng là việc không có cách nào có thể tưởng tượng ra được. Thế nhưng Huyễn Kim Sơn lại là một ngọn núi trôi nổi trên không. Tử Phù Thiên trịnh trọng nói. Núi nổi trên không, Huyễn Kim Sơn. Chỗ ở của Đông Cực Thánh Hoàng. Tần Vũ trong lòng âm thầm ghi nhớ. Dưới trướng của Đông Cực Thánh Hoàng tổng có 64 tòa thành trì. 64 tòa thành này lớn nhỏ tương đương. Còn trung tâm của toàn bộ phần phía đông của thần giới chính là Huyễn Kim Sơn. Đương nhiên, những người bình thường chúng ta căn bản không thể nào lên được trên Huyễn Kim Sơn. Tử Phù Thiên cười ha hả nói hai chấm, nói xong Huyễn Kim Sơn, lại nói đến Ấy Trì Thành. Ấy Trì Thành rất lâu về trước tỉnh không có được gọi là Ấy Trì Thành. Còn như hiện nay sở dĩ được gọi là Ấy Trì Thành. Đó là vì thành chủ của Ấy Trì Thành là Ấy Trì Đại Nhân. Đệ nhất gia tộc của Ấy Trì Thành chính là Ấy Trì gia tộc. Ấy Trì Thành chủ cũng là đệ nhất cao thủ. Đệ nhất cao thủ. Lợi hại lắm ạ. Tần Vũ gạn hỏi. Tần Vũ đại ca, Ấy Trì Thành chủ rất là lợi hại. Ngay như vị Hắc Long đại nhân của Hắc Long Đàm ấy cũng còn rất xa mới có thể là đối thủ của Ấy Trì Thành chủ được. Tử Vân đi vượt lên ngân nga cười nói. Tần Vũ thong thả gật đầu với Tử Vân hai chấm. Tử Vân, cô có biết Ấy Trì đại nhân là cao thủ cấp bậc nào không? Giống như là thượng bộ thiên thần. Tử Vân không xác định nói. Sau đó gật đầu khẳng định hai chấm. Bất quá thực lực của Ấy Trì thành chủ rất là mạnh. Trong cả phạm vi Ấy Trì thành không có người nào có thể là đối thủ của ông ta cả. Tử Phù Thiên hời hợt cười nói hai chấm. Thủ lĩnh của Hắc Long Đàm, Hắc Long đại nhân. Tuy có thể tính là một nhân vật lợi hại nhưng vẫn không bằng Ấy Trì thành chủ. Ấy Trì thành chủ năm đó cùng Đông Cực Thánh Hoàng Nam Chinh Bắc Chiến. Lập nên nhiều công trạng to lớn. Đến cuối được Đông Cực Thánh Hoàng ban cho một tòa thành trì làm Ấy Trì thành chủ. Nam Chinh Bắc Chiến. Thần giới cũng có những cuộc chiến lớn. Tần Vũ hơi hơi có chút kinh ngạc. Đương nhiên có. Tử Phù Thiên cười đáp. Chỉ cần người sống tại thần giới vài chục ước niên thì cơ hồ đều biết cả. Tại thần giới. Cứ qua mỗi 60 ước niên toàn bộ các đại thế lực ở thần giới đều sẽ tham gia chiến đấu chém giết lẫn nhau. Chém giết ra thảm liệt. Tử Phù Thiên cảm thán thở dài một tiếng. 60 ước niên sẽ phát sinh một lần chiến tranh trên khắp thần giới. Ấy Trì thành chủ có thể nói là một đại nhân vật tung hoành thần giới. Thiên thần thủ hạ chết cũng không ít. Hạng nhân vật như Hắc Long tại Hắc Long Đàm ấy làm sao có thể sánh được. Tử Phù Thiên cảm thán nói. Trong lòng của Tử Phù Thiên, thủ lĩnh của Hắc Long Đàm căn bản không cách nào có thể so sánh được với Ấy Trì thành chủ. Đi tiến vào trong thành. Lúc này đám khách bộ hành Tần Vũ đã đi đến cửa thành. Binh sĩ tại cửa thành kiểm tra thân phận lệnh bài của mấy người, đồng thời thu phí vào thành. Khi đó mới để cho Tần Vũ mấy người được tiến vào trong thành. Tiến vào trong Ấy Trì thành, nhóm người Tần Vũ đều cảm thụ được rõ ràng sự yên tĩnh ôn hòa của thần linh chi khí. Muốn hấp thụ luyện hóa quả là đơn giản nhẹ nhàng vô cùng. Trong Ấy Trì thành, nhóm Tần Vũ trực tiếp tiến đến chỗ bán nhà tại phủ thành chủ. Toàn bộ phòng trong Ấy Trì thành đều là do phủ thành chủ quản lý, mua nhà đương nhiên đều phải đến cũng một chỗ. Đây là lần đầu tiên Tần Vũ đến Ấy Trì thành. Quan sát các chủng loại kiến trúc của Ấy Trì thành, Tần Vũ không thể không thừa nhận. Tổng thể bố cục bên trong Ấy Trì thành quả thực rất tốt. Đan xen một cách thú vị, một điểm cũng không hề lộn xộn mất trật tự. Tiệm đấu giá, tiệm thuốc, tiệm vũ khí, quán trà thư giãn, tiệm điêu khắc, các loại các dạng quán xá xuất hiện trong mắt. Tần Vũ phát hiện ra những điểm nghỉ ngơi hưởng lạc tại thần giới này quả nhiên vô cùng nhiều. Tránh đường, kèm theo một tiếng thét lớn. Một đội ngũ ít nhất vài trăm người hàng ngũ trật tự quy củ chạy băng băng trên đường. Còn phía trên đội ngũ này có một nam tử trên mình mặc chiến giáp màu vàng chắp tay phi hành. Là thiên thần. Tử Vân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chỉ vào nam tử trên không trung. người ấy có thể là một sư đoàn trưởng trong quân đội ấy trì thành, hoặc là quân đoàn trưởng. Tử Phù Thiên nói với đám người Tần Vũ. Trong ấy trì thành, 10 người lập nên một tiểu đội, 100 người lập nên một trung đội, 1000 người lập nên một đại đội. Vạn người tạo thành một sư đoàn, 10 vạn người thì thành một quân đoàn. Trong đó muốn thành quân đoàn trưởng, điều kiện tiên quyết là phải tu luyện đạt đến cảnh giới thiên thần. Còn sư đoàn trưởng thì không có yêu cầu này. Chỉ có điều trong sư đoàn trưởng của ấy trì thành cũng có không ít thiên thần cao thủ. Tử Phù Thiên đã sống qua vài chục ước năm, chuyện biết được đương nhiên nhiều hơn nhiều. Trước mặt là nơi bán nhà, mau đến mua nhà đi. Tần Vũ lên tiếng. Toàn bộ đoàn người cứ như vậy mà tiến vào nơi bán nhà của phủ thành chủ. Nơi bán nhà là một căn lầu 2 tầng chiếm diện tích đất rất lớn. Sau khi nhóm Tần Vũ vào đến bên trong chỗ bán nhà thì thấy nơi này đã có không ít người. Toàn bộ khu vực bán nhà chỉ có duy nhất một nhân viên phục vụ, là một hoàng y nữ tử. Ở đằng kia có ngọc giản. Bên trong có tất cả tư liệu không gian nhà cửa. Các ngươi tự mình xem lấy. Vừa ý cái nào thì nói với ta là được rồi. Hoàng y nữ tử căn bản không thèm đưa mắt nhìn mấy người bọn Tần Vũ lấy một cái, rất lạnh nhạt nói. Đại ca, thái độ của nữ nhân này thật là khó chịu. Hầu phí thần thức truyền âm nói với Tần Vũ. Tần Vũ gật đầu cười hai chấm. Không có cách nào khác. Toàn bộ nhà cửa của ấy trì thành đều là của một cá nhân ấy trì thành chủ. Người ta thái độ tồi, ngươi cũng chẳng có biện pháp nào cả. Chỉ đành nhẫn nhịn mà thôi. Tần Vũ trong lòng nghĩ đến một sự tình. Hạng đệ nhất cao thủ luyện khí giống như tượng thần Sa Hầu Viên, thậm chí đối với các đại thế lực cũng hết sức cuồng ngạo. Vậy mà các đại thế lực vẫn nhẫn nhịn được. Đây không phải là cùng một đạo lý hay sao? Trong lúc ba huynh đệ Tần Vũ đang ngồi không tán gẫu thì đám người Hình Viễn, Tử Vân lại bận rộn đi xem xét thông tin nhà cửa hiện có trong ngọc giản. Qua một lượt thảo luận nhiệt náo, nhóm Hình Viễn, Tử Vân cuối cùng cũng quyết định xong. Hình Viễn đi về phía hoàng y nữ tử, mỉm cười nói hai chấm. Chúng ta đã lựa chọn xong rồi. Quyết định lấy căn nhà số hiệu 8.793.043 nằm ở khu Bắc ấy trì thành. Khu Bắc chỉ còn lại có 13 căn, căn đó là căn tốt nhất đấy, các người quả là tinh mắt đấy. Hoàng y nữ tử nọ lạnh nhạt cười nói, nộp phí đi tổng cộng 228 thượng phẩm thần linh thạch. Hình Viễn, Tử Vân đưa mắt nhìn nhau, cười tít mắt, rút ra 228 thượng phẩm thần linh thạch. Hoàng y nữ tử nọ tiếp nhận 228 thượng phẩm thần linh thạch, gật gật đầu, sau đó vẫy tay lấy ra một chìa khóa hình lục giác, đồng thời cũng lấy ra một khối ngọc giản. Nhưng đúng vào lúc này Tiểu Ngôn, một giọng nói cất lên, một vị nam tử khoác kim y chiến giáp trên mình đi đến, là vị thiên thần vừa nãy. Hầu phí truyền âm nói với Tần Vũ, Tần Vũ gật gật đầu, Tần Vũ đương nhiên nhớ ra vị thiên thần vừa mới nhìn thấy. Bất quá Tần Vũ lại chú ý đến một người khác. Nam tử mặc kim y chiến giáp nọ vừa mới đi vào, đằng sau lại có một bạch y thiếu niên tiến vào. Thiếu niên đó là cao thủ đẳng cấp thiên thần. Tần Vũ cảm nhận được rất rõ khí tức của bạch y thiếu niên nọ. Sóc khi vị bạch y thiếu niên này tiến vài, bèn đi đến một bên nhặt lấy một khối ngọc giản bắt đầu tra xem tình hình nhà cửa tại ấy trì thành. Còn vị nam tử mặc kim y chiến giáp thì đi đến trước mắt hoàng y nữ tử. A, Lưu quân đoàn trưởng, có chuyện gì vậy ạ? Hoàng y nữ tử khuôn mặt lập tức nở nụ cười sáng lạn, căn bản không thèm đếm xỉa gì đến Hình Viễn, Tử Vân. Vị Lưu quân đoàn trưởng này gật đầu nói hai chấm. Ta nhớ là ở khu Bắc có một căn nhà ở gần Không Điêu Các. Ta muốn căn nhà ấy, ngươi nhớ ghi lại nhé. Dạ, Lưu quân đoàn trưởng. Hoàng y nữ tử lập tức thưa. Tử Vân nói thầm với Hình Viễn hai chấm. Hình Viễn ca, trong 13 căn nhà ở khu Bắc, chỉ có căn của chúng ta là ở gần Không Điêu Các mà. Hình Viễn chợt bừng tỉnh lại, vội vàng nói với hoàng y nữ tử hai chấm. Cô nương, căn nhà ấy chúng tôi vừa mới mua mà. 228 thượng phẩm thần linh thạch đã giao cả cho người rồi còn gì? Hả? Vị nam tử mặc kim y chiến giáp hơi nhướng mày hỏi hai chấm. Tiểu Ngôn, là chuyện gì vậy? Hoàng y nữ tử gọi là Tiểu Ngôn ấy mỉm cười đáp hai chấm, không có gì cả. Nói xong hoàng y nữ tử quay sang phía Hình Viễn. Căn nhà này Lưu quân đoàn trưởng muốn. Hiện tại ta cũng chưa có ghi lại. Cũng chưa có đưa chìa khóa cho các ngươi. Vậy thì căn nhà ấy còn chưa tính là thuộc về các ngươi được. Nói xong hoàng y nữ tử lấy 228 thượng phẩm thần linh thạch đem đặt lại trên bàn. Các ngươi trước tiên hãy thu lại đống thần linh thạch này đi, rồi đổi sang một căn nhà khác. Hoàng y nữ tử lạnh lùng nói. Tử Vân, Hình Viễn hai người đưa mắt nhìn nhau. Lại nhìn vị thiên thần đại nhân. Trong lòng nổi nóng. Nhưng bọn họ còn có thể làm gì? Muốn tranh đoạt nhà với thiên thần ư? Cái hạng thiên thần này. Tần Vũ nhướng mày. Nhưng cũng không nhúc tay vào mà ánh mắt bất chợt liếc về phía Bạch Y thiếu niên vẫn đang chăm chú xem ngọc giản. Bắc khu hả? 13 căn nhà ở khu Bắc ta đều muốn cả. Bạch Y thiếu niên ngẩng đầu mỉm cười nói. Không chỉ bọn Hình Viễn, Tử Vân, Hoàng y nữ tử cùng Lưu quân đoàn trưởng mà cả những người đang xem nhà khác đều đổ dồn nhìn về phía Bạch Y thiếu niên. Ba huynh đệ cũng tương tự có hứng thú quan sát vị Bạch Y thiếu niên này. Ngươi là Lưu quân đoàn trưởng cao mày nhìn Bạch Y thiếu niên. Tại thời điểm này mới phát hiện ra sau lưng không ngờ lại có một siêu cấp cao thủ như vậy. Vị Bạch Y thiếu niên mỉm cười, vung tay một cách lấy ra một khối kim sắc lệnh bài hai chấm. Tại hạ là đại đội trưởng Hoàng Tính Huyễn Kim Sơn tu luyện giả. Ta dẫn theo thủ hạ của ta đến ấy trì thành. Có thể sẽ ở lại một khoảng thời gian dài. 13 căn nhà này có thể miễn cưỡng đủ ở. Huyễn Kim Sơn tu luyện giả. Lưu quân đoàn trưởng sắc mặt đại biến, hoàng y nữ tử nọ sắc mặt lại càng khó coi hơn. Đại đội trưởng trên Huyễn Kim Sơn. Lưu quân đoàn trưởng chỉ cảm thấy ngực sồn lên một trận áp chế. Lập tức vẻ mặt hiện ra vẻ tươi cười niềm nở cung kính nói. Nguyên lai là hoàng tính tiền bối. Thành chủ đại nhân đã sớm ra lệnh cho vãn bối tiếp đãi tiền bối. Không ngờ tiền bối lại đến sớm như vậy. Vãn bối đã có sắp xếp xong xuôi tại phủ thành chủ. Khỏi cần còn 13 căn nhà khu Bắc, ngươi nói với ấy chỉ thúc thúc một tiếng là được. Thế nào? Có vấn đề gì à? Bạch y thiếu niên tên Hoàng Tính này quan sát Lưu quân đoàn trưởng. Không có vấn đề gì. Lưu quân đoàn trưởng vô cùng dứt khoát nói. Tử bá bá, vị Hoàng Tính này có mạnh lắm không? Huyễn Kim Sơn tu luyện giả đại đội trưởng, địa vị rất cao có phải không? Tần Vũ thần thức truyền âm cho Tử Phù Thiên. Ánh mắt của Tử Phù Thiên tựa như sôi lên chăm chú nhìn Hoàng Tính. Lúc này thần thức truyền âm hồi đáp lại hai chấm. Trong phạm vi khu vực phía đông của thần giới, quá nửa thiên thần đều ở trên Huyễn Kim Sơn. Sấp xỉ gần một vạn người tu luyện giả trên Huyễn Kim Sơn. Thấp nhất cũng là hạ bộ thiên thần. Tu luyện giả Huyễn Kim Sơn vốn đã có đặc quyền riêng. Huống hồ Hoàng Tính lại là đại đội trưởng trên Huyễn Kim Sơn. Tần Vũ không khỏi đưa mắt nhìn về bị Bạch y thiếu niên điềm đạm nho nhã nọ. Vị Bạch y thiếu niên này rốt cuộc mạnh đến đâu? Tần Vũ căn bản không dám khẳng định. Đại đội trưởng tại Huyễn Kim Sơn chắc là thuộc tầng cao cấp. Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ. Tần Vũ tình không biết trong đội quân tu luyện giả Huyễn Kim Sơn chức vụ cao nhất là đại đội trưởng. Mà quân đoàn trưởng của ấy chỉ thành bất quá chỉ là một hạ bộ thiên thần. Căn bản không có cách nào so sánh được với Huyễn Kim Sơn đại đội trưởng. Đưa chìa khóa cho ta. Hoàng Tính mỉm cười nhìn hoàng y nữ tử. Hoàng y nữ tử lúc này đưa ra 13 cái chìa khóa hai chấm. Hoàng Tính đại nhân, đây là chìa khóa 13 căn nhà ở khu Bắc. Giọng nói vô cùng cung kính, lễ phép. Hoàng Tính thản nhiên đưa tay nhận lấy 13 cái chìa khóa. Hoàng Tính tiền bối. Lưu quân đoàn trưởng cười lấy lòng hai chấm. Không biết lần này tiền bối dẫn theo bao nhiêu vị tu luyện giả của Huyễn Kim Sơn. 13 căn nhà đó liệu có đủ không? Hoàng Tính cười nhẹ hai chấm. Để cho bọn họ ở chung một phòng với nhau chắc cũng đủ. Vậy sao được, vài người ở trong. Không cần nhiều lời. Hoàng Tính trực tiếp cắt ngang lời hai chấm. Ngươi trở về báo với ấy chỉ thúc thúc là ta đã đến. Đồng thời cũng nói với thúc thúc rằng trong thời gian ta ở ấy chỉ thành cũng không muốn bị ai làm phiền. Tuân lệnh. Lưu quân đoàn trưởng cung kính đáp. Hoàng Tính gật đầu, dưới chân vừa động cả người đã biến mất. Một đám người trong đại sảnh đều ngẩn ngơ nhìn vào nơi Hoàng Tính vừa biến mất, im lặng một hồi. Người này, cho dù mình dùng đến tàn tuyết thần thương phỏng chừng cũng không nắm phần thắng. Tần Vũ thập phần khẳng định, có thể trở thành đại đội trưởng của Huyễn Kim Sơn, là trung bộ thiên thần hay thượng bộ thiên thần. Hầu Phí và Hắc Vũ cũng im lặng một lúc. Lưu quân đoàn trưởng cao mày, nhanh chóng rời đi, không hề nhắc đến chuyện mua nhà nữa. Huyễn Kim Sơn, trong lòng Hình Viễn không quên ba chữ ấy hai chấm, một ngày nào đó ta sẽ trở thành tu luyện giả tại Huyễn Kim Sơn. Y nhớ lại sự xem thường của Liễu Thất Viêm, và nhớ lại khí thế vừa rồi của Hoàng Tính. Hình Viễn nhìn Tử Vân, lòng càng thêm quyết tâm khổ tu. Cuối cùng hai người chọn một căn nhà ở phía nam ấy trì thành. Căn nhà này ít tiện nghi hơn một chút, chỉ cần tốn 198 viên hạ phẩm thần linh thạch. Mua xong nhà, nhận chìa khóa. Sau đó bọn người Tần Vũ cũng rời khỏi Cửu Hạc Lâu. Cửu Hạc Lâu là một tiểu lâu rất nổi tiếng ở ấy trì thành. Hình Viễn và Tử Vân mua được nhà liền quyết định đến Cửu Hạc Lâu xa xỉ một lần. Mà Tần Vũ ba huynh đệ cũng đi theo đến đây. Ba huynh đệ Tần Vũ, Hình Viễn và gia đình Tử Vân tổng cộng là 7 người, 7 người vừa ngồi xuống vừa vặn đầy một bàn. Lần này xa xỉ một lần. Tử Vân nhăn mũi, lớn tiếng gọi thức ăn. Món ăn ở Cửu Hạc Lâu phần lớn đều thơm ngon vô cùng. Các phương pháp chế biến bắt nguồn từ những không gian vũ trụ khác nhau. Vật liệu cũng rất độc đáo. Gọi một lúc 16 món ăn, giá đến hơn 800 viên hạ phẩm thần linh thạch. Ta và mẹ con khi kết hôn cũng đến quán này xa xỉ một lần. Không ngờ trước mắt mà đã qua nhiều năm như vậy. Tiểu Vân con cũng đã thành gia thất rồi. Tử Phù Thiên cười nói. Tử Vân nhìn Hình Viễn cười hạnh phúc. Hình Viễn cũng vô cùng cao hứng. Hình Viễn huynh, một thời gian nữa để sẽ rời Phù Giác Thôn, cũng không ở ấy trì thành nữa. Hôm nay để sẽ cùng huynh uống một bữa. Tần Vũ cười nói. Sắp đi ư? Hình Viễn ngạc nhiên hỏi. Hầu Phí cười hắc hắc hai chấm. Sau này có thời gian ta sẽ đến thăm ngươi, hắc hắc. Ủa? Mới nói nửa câu, ánh mắt Hầu Phí hướng ra phía cầu thang, mấy người trong bàn cũng nhìn theo. Tiếng bước chân vang lên, một nhóm người từ thang lầu xuất hiện, đi đầu chính là Hoàng Tính. Tiếng bước chân vang lên không dứt, trước sau tổng cộng hơn 30 người. Đều là những tu luyện giả Huyễn Kim Sơn. Tần Vũ thầm đoán, hơn 30 người này, mỗi người đều là cao thủ cấp thiên thần. Cả tiểu lâu bị đám người này làm cho đột nhiên an tĩnh đến lạ thường. Cho dù không hề cố ý lộ thực lực, nhưng khí thế tự nhiên của hơn 30 thiên thần đã chấn động phần lớn người trong tiểu lâu. Đại đội trưởng, ngài ngồi đây. Các thiên thần chia thành 5 bàn mà ngồi. Bạch Y thiếu niên nhìn thấy Tần Vũ, mắt chợt sáng lên. À, chúng ta thật có duyên. Hoàng Tính nhìn Tần Vũ cười nói. Hơn 30 tu luyện giả cùng nhìn theo. Quả thật có duyên. Tần Vũ khẽ gật đầu. Bạch Y thiếu niên tên Hoàng Tính không nói gì thêm, ngồi vào chỗ của mình. Sau đó cùng gọi chung các món ăn. Những người này làm cho Hình Viễn và Tử Vân ăn không yên. Đại đội trưởng, lần này chúng ta ở bao lâu? Hay là nhanh một chút, sớm quay về vậy? Một tu luyện giả hỏi dò. Nhanh một chút ư? Ta đồng ý thì đệ của ta cũng không chịu đâu. Hoàng Tính mỉm cười nói. Hoàng Tính này nhìn có vẻ rất nho nhã. Nụ cười cử chỉ phảng phất như một nữ nhân. Nhưng hơn 30 thiên thần ở Huyễn Kim Sơn đều không dám tùy tiện ở trước mặt gã. Tiểu thiếu gia quá lợi hại, chúng ta vừa đến liền bị bám giết. Đại đội trưởng, ngài phải giáo huấn tiểu thiếu gia. Dù sao hắn cũng không phải là đối thủ của ngài. Một nữ tu luyện giả Huyễn Kim Sơn vừa cười vừa nói. Hoàng Tính lắc đầu hai chấm. Đệ của ta không chịu cùng ta giao thủ, nếu không sao ta lại dẫn các ngươi đến đây. Nhưng tiểu thiếu gia, được, lần này ta sẽ cố rút ngắn thời gian. Các ngươi thật là. Hoàng Tính thở dài lắc đầu. Các ngươi yên lặng một chút được không? Một tiếng nói lạnh lùng chợt vang lên khắp cả tiểu lâu. Mọi tiếng nói trong tiểu lâu đều im bặt. Nhóm người Hoàng Tính đều nhìn về phía phát ra giọng nói. thật là can đảm. Hầu Phí, Hắc Vũ cũng hào hứng nhìn về phía đó. Người phát ra âm thanh chính là một áo xám nam tử đang ngồi ở góc trong tiểu lâu. Người này dáng vẻ rất tiêu tụy, vừa nhìn thấy đã tự nhiên sinh lòng thương cảm. Trên bàn còn đặt một chiếc hồ lô. Là cao thủ chăng? Tần Vũ trong lòng không thể khẳng định. Này, ngươi là ai? Chúng ta nói chuyện ảnh hưởng gì đến ngươi chứ? Một tu luyện giả Huyễn Kim Sơn thân hình cao to vạm vỡ đứng dậy quát lớn, đoạn quay sang phía đồng bọn hai chấm. Các vị, chúng ta cứ tiếp tục, không cần quan tâm đến tên điên này. Sau đó, nam tử đó ngồi xuống tựa hồ như không để áo xám nam tử trong mắt. Hơn 30 người lại tiếp tục trò chuyện. Thân là tu luyện giả Huyễn Kim Sơn, tại khu vực phía đông thần giới, người có thể cấm bọn họ nói chuyện cũng không có nhiều. Đều là những người họ đã từng gặp qua. Hoàng Tính cau mày nhìn trung niên nhân đó vài lần. An Tính im lặng một chút. Trung niên nhân lại ngẩng đầu, lạnh lùng hai chấm. Đây là tiểu lâu, không phải Huyễn Kim Sơn của các ngươi. Các ngươi là khách, người khác cũng là khách, chớ ồn ào quá đáng như vậy. Hơn 30 tu luyện giả đều bốc nổ hỏa. Hoàng Tính đứng lên thái độ vẫn bình tĩnh hai chấm. Ngươi biết chúng ta là người của Huyễn Kim Sơn, nhìn ngươi thực lực cũng là trung bộ thiên thần. Bất quá ngươi không phải là người Huyễn Kim Sơn. Vậy ngươi từ thành nào trong 64 thành trì? Nam tử áo xám tiếp tục uống rượu, không hề để ý đến Hoàng Tính. Tần Vũ chăm chú theo dõi mọi diễn biến. Đại ca, tiếng Hầu Phí vang lên trong đầu hắn. Tần Vũ không khỏi nhìn về Hầu Phí. Sắc mặt Hầu Phí nhợt nhạt, truyền âm nói hai chấm. Đại ca, đệ luôn cảm thấy người ấy đang nhìn đệ. Tần Vũ quay nhìn nam tử áo xám đang cúi đầu uống rượu. Hắn ta đâu có nhìn đệ. Tần Vũ khẽ nhíu mày. Sắc mặt Hầu Phí càng trắng bệch hai chấm. Không phải, đệ có thể cảm thấy hắn ta đang nhìn đệ, hơn nữa còn dùng khí thế áp bức đệ. Trên trán Hầu Phí chảy ra những giọt mồ hôi lớn. Khí thế, Tần Vũ không hề cảm nhận bất cứ khí thế nào xung quanh. Không khỏi nghi ngờ nhìn Hầu Phí. Sau đó lại hướng ánh mắt về phía nam tử áo xám. Hoàng Tính cau mặt đứng nhìn nam tử đó. Hơn 30 tu luyện giả Huyễn Kim Sơn im lặng đợi lệnh. Cả tiểu lâu cũng im lặng, an tĩnh đến đáng sợ. Ha, rượu ngon. Nam tử áo xám ngửa đầu uống cạn bình. Sau đó đứng lên nhìn về nhóm người của Hoàng Tính. Thở dài một tiếng. Gơ lắc đầu. Hừ, một trung bộ thiên thần mà cũng dám khoa trương. Tu luyện giả cao lớn lúc trước đứng bật dậy trực tiếp xông thẳng đến gã nam tử. Hoàng Tính không ngăn cản bởi y cũng cảm thấy có điều kỳ lạ. Mấy người Tần Vũ lùi ngay vào một góc. Suy, suy. Từ thân thể tu luyện giả cao to, vô số đạo kim quang bắn ra. Những tia kim quang như muôn vàn sợi chỉ tạo nên một chiếc lưới lớn, bao vây lấy gã nam tử. Tần Vũ bọn người không kịp thấy trong chiếc lưới kim sắc đã phát sinh điều gì. Bồng. Chiếc lưới kim sắc đột nhiên vỡ tung. Tu luyện giả to lớn phun ra một búng máu tươi, cả người bật trở lại. Gã nam tử áo xám vẫn đứng đó như chưa hề ra tay. Tiểu nha đầu, ta rất ghét huyên náo, ngươi biết không? Áo xám nam tử ánh mắt bắn về phía Hoàng Tính. Tiểu nha đầu. Tần Vũ ngạc nhiên nhìn về phía Hoàng Tính. Hoàng Tính đúng là rất nho nhã, nhưng thanh âm vẫn là của nam nhân. Ngươi! Hoàng Tính trợn trừng mắt, ánh mắt khó có vẻ tin. Hôm nay ta đến đây cũng là có việc quan trọng. Vốn tâm tình không tệ, nhưng ta uống rượu cũng không được yên nên ta nghĩ phải trừng phạt các ngươi một chút. Nam tử áo xám cười nhạt. Chỉ nghe một tiếng ông. Âm thanh chấn động của không khí. Tĩnh chỉ. Bất kể là Hoàng Tính hay tu luyện giả to lớn, cũng như những thiên thần Huyễn Kim Sơn khác, hơn 30 người chợt đứng yên bất động, hệt như phút chốc bị đóng băng. Tu luyện giả to lớn thậm chí còn đang mở miệng không sao khép lại được. Hơn 30 tu luyện giả trong tâm đều kinh hoàng. Hoàng Tính, thiên tài của Huyễn Kim Sơn, thực lực thượng bộ thiên thần. Một cao thủ siêu cấp như vậy mà đối với nam tử này cả một cơ hội phản kháng cũng không có. Xoát suy. Nghe như tiếng thủy tinh vỡ, không gian xung quanh Hoàng Tính xuất hiện nhiều cái khe hắc sắc. Bên ngoài thân thể hoàng tính chuyển sang ánh hoàng kim chói mắt. Cái khe nước càng lúc càng nhiều, độ rộng của khe nước cũng không ngừng tăng lên. Tiểu nha đầu cũng có chút thực lực đấy, khí phách lắm. Áo xám nam tử khẽ gật đầu hai chấm. Bất quá cũng đừng phản kháng. Lời nói vừa dứt, những cái khe đều biến mất, không gian khôi phục lại như trước. Hoàng tính trở lại trạng thái đóng băng, tất cả mọi cố gắng đều vô dụng. Hoàng tính nhìn về phía nam tử áo xám, trong ánh mắt hàm chứa lời thỉnh cầu. Hiển nhiên hoàng tính biết là đã lấy trứng chọi đá. Hừm, hôm nay tâm trạng tốt nên ta tha cho các ngươi. Áo xám nam tử mỉm cười. Nhất thời hơn 30 người hoàng tính thân thể cùng chấn động mạnh. Nháy mắt trở lại bình thường. Ánh mắt nhìn nam tử áo xám tràn ngập sự hãi hùng. Lần này do vãn bối bất kính, xin tiền bối đại nhân rộng lượng. Đi, lời nói của hoàng tính trong trẻo, uyển chuyển, hiển nhiên là thanh âm của thiếu nữ. Hơn 30 người căn bản không ai dám nói gì, lập tức theo hoàng tính rời tiểu lâu. Mà giờ phút này trừ ba huyên đệ Tần Vũ, những người khác đều đã bỏ đi. Cả Hình Viễn và gia đình Tử Vân cũng đã chạy xuống dưới lầu. Trong lòng Tần Vũ cảm thấy bất đắc dĩ. Người áo xám này sao lại ngăn chúng ta? Vừa rồi nhìn áo xám nam tử trong chốc lát làm đông cứng bọn người hoàng tính, Tần Vũ liền cảm thấy không ổn. Tất cả mọi người đều hướng xuống lầu chạy hết. Bọn người Tử Vân cũng thế, nhưng ba huyên đệ Tần Vũ không thể chạy, phảng phất như có cái gì đó ngăn trở. Ba tiểu tử các ngươi chớ gấp. Áo xám nam tử mỉm cười nhìn ba huyên đệ hai chấm. Lần này ta đến là để tìm các ngươi. Không biết tiền bối tìm ba huyên đệ chúng ta có chuyện gì? Tần Vũ cúi người hỏi. Các ngươi đều phi thăng từ tiên ma yêu giới. Áo xám nam tử chợt hỏi. Đúng vậy, Tần Vũ trả lời. Áo xám nam tử gật đầu hai chấm. Các ngươi còn nhớ, trong truyền thừa thánh địa của viên hầu tộc ở tiên ma yêu giới có một câu hai chấm. Phàm là người, khi phi thăng thần giới, luyện thành kinh thiên nhất côn thì sẽ trở thành đệ tử của ta. Ngài là tiền bối mà truyền thừa thánh địa vẫn truyền tụng ư? Hầu Phí lắp bắp. Không sai. Hầu Phí, những chuyện xảy ra trong tiên ma yêu giới ta đã biết. Ngươi là đệ tử viên hầu tộc, hơn nữa đã luyện thành kinh thiên nhất côn, tự nhiên ta sẽ tuân thủ lời hứa. Từ nay trở đi ngươi là đệ tử của ta, chuẩn bị lập tức đi cùng ta. Áo xám nam tử lạnh nhạt nói. Trong lòng ba huyên đệ đều cảm thấy rối bời. Thu nhận đệ tử, còn muốn phải theo hắn ta. Nhưng vãn bối đã có sư tôn rồi. Hầu Phí vội vàng nói. Ngươi có sư tôn, sao ta không biết? Sư tôn ngươi là ai? Nam tử áo xám cau mày hỏi. Là Lan Thúc A. Khương Lan, sư tôn vãn bối tên Khương Lan. Hầu Phí vội vã trả lời. Khương Lan. Nam tử áo xám khẽ cau mày, lẩm bẩm mấy tiếng. Ba huyên đệ Tần Vũ nhìn nhau, rồi lại nhìn nam nhân thần bí này. Bọn họ hoàn toàn chấn động trước thực lực quá kinh khiếp của ông ta, không một ai dám nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Ngươi là đồ đệ của Khương Lan. Nam tử áo xám nhíu mày nhìn Hầu Phí hai chấm. Ngươi không nói bừa chứ? Hầu Phí vừa nghe xong thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra đại danh của sư tôn rất hữu dụng. Phải, sư tôn ta là Khương Lan, ta đã có sư tôn nên không thể bái sư nữa, người không thể mang ta đi được. Hầu Phí nói một mạch, hắn thật sự không muốn rời xa hai huyên đệ của mình. Tần Vũ, Hắc Vũ chỉ còn biết im lặng chờ đợi. Ha ha, tiểu hầu tử này, không cần phải quanh co. Bất kể ngươi có phải là đệ tử của Khương Lan hay không, ta cũng phải đưa ngươi đi. Cho dù ngươi là đồ đệ của hắn ta, lại không có một chút bản lĩnh nào của lão cả, vậy mà còn bảo là sư đồ cái gì. Ta sẽ thay Khương Lan dạy dỗ ngươi, không chừng ông ta còn phải cảm ơn ta nữa. Mặt ông ta hiện lên một nụ cười. Nét mặt Hầu Phí nhăn nhó khổ sở. Đúng là hắn chưa lĩnh hội chút thần thông nào của Lan Thúc. Tần Vũ lúc này đã có chút bực tức hai chấm. Tiền bối, Hầu Phí là huyên đệ của tại hạ. Ba huyên đệ tại hạ cùng phi thăng lên thần giới. Lẽ nào ngài nỡ chia cách chúng ta? Nam tử áo xám thản nhiên hai chấm. Trong thiên hạ vốn không có chuyện gì viên mãn cả. tên hầu phí này, từ khi tu luyện kinh thiên nhất tôn coi như đã có duyên sư đồ với ta. Được lắm, đợi khi tiểu hầu tử này đại thành ta sẽ để cho nó gặp các ngươi. Nói rồi ông ta phẩy tay một cái, thân thể hầu phí liền bị đông cứng lại. Nước mắt hầu phí tuôn rơi, trừng trừng nhìn ông ta mà chẳng nói được lời nào, chỉ có thể phản kháng bằng ánh mắt. Cứng cỏi lắm, ta rất thích. Nam tử áo xám mỉm cười bước ra phía cửa sổ tiểu lâu bay đi, thân hình hầu phí cũng tự nhiên bay theo sau ông ta. Hai người Tần Vũ, Hắc Vũ toan đuổi theo, nhưng phía trước như có một bức màn trong suốt ngăn họ lại. Tiền bối, muốn tìm hầu phí thì chúng ta phải đến đâu? Tần Vũ vội la lên. Thần bí nhân lúc này đã bay qua cửa sổ, hầu phí lơ lửng ngay sau. Ông ta quay đầu cười nói hai chấm. Muốn tìm hầu phí thì hãy đến Tu La Hải. Vừa nói xong, nam tử áo xám liền biến thành một luồng sáng mang theo hầu phí bay vút về phía chân trời. Hai luồng sáng trong chốc lát đã mất hút. Tu La Hải, Tu La Hải. Tần Vũ trầm ngâm. Hắc Vũ nhắc nhở hai chấm. Đại ca, xung quanh chẳng còn thấy bóng dáng họ nữa rồi, chớ lo nghĩ nhiều nữa. Thực lực người đó quá mạnh. Muốn giết chúng ta chỉ cần một chớp mắt. Và lại ông ta hiểu biết về cấm địa truyền thừa của viên hầu tộc như vậy. Có lẽ là tiền bối của tộc ấy. Chắc chắn không làm hại con khỉ đó đâu. Tần Vũ thẫn thờ gật đầu. Điều này sao hắn không hiểu. Hơn 30 thiên thần, sức mạnh nghiêng trời như vậy mà gặp ông ta chỉ chớp mắt là bất động hết. Bọn họ so với một thực lực như vậy chỉ là những kẻ thấp kém thôi. Nghe khẩu khí người này, rõ ràng có biết Lan Thúc. Tần Vũ hối hận thở dài một tiếng hai chấm. Vừa nãy chỉ nghĩ đến phí phí, lại quên hỏi tiền bối này quen biết Lan Thúc ở đâu. Đại ca, đừng nghĩ nhiều nữa, hãy ra khỏi tiểu lầu này trước đã. Hắc Vũ kéo Tần Vũ định rời đi. Vừa mới xuống cầu thang ra đến ngã tư đường, Tần Vũ và Hắc Vũ đã thấy bốn người hình viễn. Tử Vân cùng song thân Tử Vân đang đợi họ. Tần Vũ, vừa rồi có chuyện gì vậy? Hầu phí đâu? Không xảy ra việc gì chứ? Hình viễn vội vàng hỏi. Bốn người họ đứng ngay trước tiểu lâu. Nhưng vừa rồi thần bí nhân và hầu phí lại bay ra từ cửa phủ phía sau nên không ai nhìn thấy cảnh tượng đó. Tần Vũ trấn an hai chấm. Không có chuyện gì đâu. Đó là một vị tiền bối của hầu phí tìm hắn có chuyện quan trọng. Vậy thì ta yên tâm rồi. Hình viễn cười ngại ngùng hai chấm. Tần Vũ, vừa rồi chúng ta xuống lầu mới thấy không có các vị, cứ lo các vị có chuyện gì. Có điều thực lực của người đó quá mạnh, chúng ta không dám trở lên, hy vọng để chớ buồn lòng. Tần Vũ bật cười hai chấm. Chuyện này không thể trách huyên được. Hình viễn huyên, đệ và Hắc Vũ không về Phù Giác thôn nữa, sau này huyên cũng không cần tìm đệ. Nếu có chuyện gì chúng ta sẽ tự tìm mọi người, địa chỉ của huyên đệ đã biết rồi. Không trở về à? Để cũng mua nhà ư? Hình viễn thắc mắc. Tần Vũ đến bên cạnh Hắc Vũ liền lập tức đáp lời hai chấm. Không đâu, chúng ta ra ngoài thành chiếm đất xưng vương hạ. Hình viễn hạ giọng đoán mò. Đầu cười hai chấm. Không phải là chiếm đất xưng vương. Để chỉ là muốn tìm một nơi yên tĩnh tu luyện một thời gian. Lúc trước vào Phù Giác thôn chẳng qua để muốn hiểu thêm tình hình chung của thần giới. Lúc này, những sự việc trong phạm vi ấy trì thành Tần Vũ hầu như đã hoàn toàn thông hiểu. Ồ, vậy khi tính tu bên ngoài các vị hãy cẩn thận coi chừng bị bọn cường đạo phát hiện. Hình viễn dặn dò. Tần Vũ, Hắc Vũ chỉ mỉm cười. Trong Khương Lan giới cường tặc nào có thể phát hiện được chứ? Chia tay cả nhà hình viễn. Huyên để Tần Vũ và Hắc Vũ ra khỏi ấy trì thành phía cửa đông. Men theo đường lớn đi thẳng về hướng ấy. Con đường này sau khi chạy thẳng về hướng đông 1000 dặm thì phân thành mấy nhánh. Tần Vũ và Hắc Vũ tùy ý chọn một lối, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Đi được một nửa, nhìn trước sau không thấy bóng dáng ai, hai huyên đệ liền biến mất khỏi con đường. Vừa vào không gian tầng thứ 2 của Khương Lan giới, Tần Vũ gọi ngay Phúc Bá lại. Chủ nhân, có chuyện gì vậy? Phúc Bá khẽ khom người nói. Tần Vũ hỏi ngay hai chấm. Phúc Bá, đến thần giới lâu như vậy ta mới biết có Bát Đại Thánh Hoàng, những thần vương khác đều chưa nghe qua. hôm nay ta vừa gặp một cao thủ, có lẽ là thần vương ở Tu La Hải. Ngươi có thể nói Tu La Hải ở đâu không? Tu La Hải. Phúc Bá kinh ngạc. Hắc Vũ đứng bên cạnh yên lặng lắng nghe. Phúc Bá, ngươi biết Tu La Hải ư? Trong lòng Tần Vũ thầm vui mừng hai chấm. Ngươi biết thì hãy mau mau nói cho ta đi. Phúc Bá lộ vẻ khó xử hai chấm. Chủ nhân, lão chủ nhân từng dặn ta, khi thực lực của tân chủ nhân còn yếu, tốt nhất không nên gây hấn với những thế lực lớn. Thậm chí cả biết đến cũng không nên biết. Như vậy là tốt nhất. Tần Vũ lắc đầu mỉm cười, Sa Hầu Viên nghĩ thật quá cẩn trọng. Có điều chủ nhân đã hỏi thì ta nói. Phúc Bá cung kính hai chấm. Thần giới chủ yếu chia ra hai phe phái lớn, một là các thế lực vốn ở thần giới, còn bên kia là các phi thăng giả. Ồ, mắt Tần Vũ sáng lên hai chấm. Thế lực vốn có ở thần giới chính là cư dân cư ngụ tại đó phải không? Phúc Bá gật đầu hai chấm. Tám đại thế lực thâm căn cố đế ở thần giới chính là Bát Đại Thánh Hoàng. Họ vốn sinh ra và tồn tại ở thần giới. Tần Vũ khẽ gật đầu. Ngoài tám thế lực lớn này, trong nhiều năm trở lại đây, những người phi thăng từ hạ giới càng lúc càng đông. Cũng xuất hiện một số nhân vật anh hùng cuối cùng hợp nhau lại sinh ra ba đại thế lực của phi thăng giả từ hạ giới. Phúc Bá chậm rãi nói tiếp hai chấm. Ba thế lực này lần lượt là Tu La Hải, Huyết Yêu Sơn và Song Vực Đảo. Tu La Hải, Huyết Yêu Sơn, Song Vực Đảo. Tần Vũ ghi nhớ ba cái tên ấy vào trong đầu. Phúc Bá lại tiếp tục hai chấm. Lão chủ nhân năm xưa từng đánh giá, ba thế lực phi thăng này mỗi thế lực đều có thể sánh ngang với một trong Bát Đại Thánh Hoàng. Trong lòng Tần Vũ đã hiểu ra, nói cho cùng thì thế lực của những phi thăng nhân vẫn còn yếu nhược. Số đại thế lực của họ mới có 3, trong khi thế lực vốn có tại thần giới đã là 8, rõ ràng không thể bằng. Trong lòng hắn than thầm hai chấm. Bát Đại Thánh Hoàng thâm căn cố đế, truyền thừa một ước 2.000 vạn tỷ năm. Ba thế lực lớn này đã phát triển đến như họ thật là điều không tưởng. Có điều trong ba thế lực Tu La Hải, Huyết Yêu Sơn và Song Vực Đảo, lão chủ nhân từng nói qua, thế lực mạnh nhất chính là Tu La Hải. Phúc Bá nói một cách trịnh trọng. Tần Vũ không khỏi có đôi chút ngạc nhiên. Chủ nhân, người còn nhớ bản đồ sơ lược của thần giới không? Phúc Bá cười hỏi. Tần Vũ gật đầu hai chấm. Thần giới chủ yếu là một lục địa rất rộng lớn. Khu vực trung ương của lục địa này có một vùng nội hải. Bao quanh đại lục này là đại dương vô biên. Nói đến đây, trong đầu hắn hiện ra một cảnh tượng một chiếc bánh hình khuyên nổi trên mặt nước. Chiếc bánh chính là lục địa thần giới. Khoảng trống ở giữa là nội hải. Và mặt nước chính là đại dương mênh mông. Đúng, vùng nội hải này còn có một cái tên khác, Tu La Hải. Phúc Bá cười nhẹ. Tần Vũ kinh ngạc hai chấm. Nội hải chính là Tu La Hải. Trước đó hắn còn cho rằng đó là một cái hồ lớn. Phạm vi của nội hải hóa ra rất lớn, tính về diện tích có lẽ chiếm khoảng 1/8 toàn bộ lục địa thần giới. Bát Đại Thánh Hoàng thần giới chia nhau trấn 8 vùng hai chấm. Đông, Tây, Nam, Bắc. Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc. Vùng chính giữa chính là Tu La Hải. Huyết Yêu Sơn bị kẹp giữa hai thế lực lớn là Bắc Cực Thánh Hoàng và Tây Bắc Thánh Hoàng. Cuối cùng là Song Vực Đảo lại nằm trên một hòn đảo giữa đại dương bên ngoài lục địa thần giới. Phúc Bá nói một mạch. Trong đầu Tần Vũ hiện rõ vị trí của các thế lực này, nghĩ đến những điều Phúc Bá vừa nói. Tu La Hải hóa ra lại là thế lực mạnh nhất trong ba thế lực lớn nhất của phi thăng giả. Trong lòng hắn đã có chút yên tâm hai chấm. Dám chiếm cứ nội hải ngay trung tâm thần giới. Xem ra thực lực của Tu La Hải thật không nhỏ. Phí phí ở đó cũng có cái hay. Tần Vũ, Hắc Vũ tiếp tục tu luyện trong tầng không gian thứ hai của Khương Lan giới, không bước ra bên ngoài nữa. Trước đây Tần Vũ vào Phù Giác thôn chẳng qua chỉ để nắm rõ tình hình chung của thần giới mà thôi. Hiện giờ chuẩn bị tiến hành khổ tu lên một tầng mới, sao hắn có thể quan tâm đến điều gì khác. Mỗi ngày ở thần giới đều có nhiều người mất tích, chuyện hai nhân vật mới phi thăng biến mất chỉ là chuyện còn con. Sau này nếu muốn trở lại sống bình thường, chỉ cần chi một ít thần linh thạch cho phủ thành chủ ấy trì thành là có thể giải quyết được. Trong không gian tầng thứ hai Khương Lan giới, đang có 5 người ngồi dùng bữa thưởng rượu. Chính là Tần Vũ, Hắc Vũ, Phúc Bá, Ốt Lam và một hán tử cao lớn da ngăm đen. Ốt Lam, còn bao lâu thần kiếp của huyên mới giáng hạ? Tần Vũ cười hỏi dò. Thần kiếp của ta hả? Không rõ, giờ cũng không thấy cảm ứng gì. Ốt Lam bất đắc dĩ nói. Thời gian đi cùng Tần Vũ đến thần giới tuy không dài, nhưng vì luôn ở trong không gian tầng thứ hai của Khương Lan giới nên thực tế tính ra đã hơn mười mấy vạn năm. Hơn 10 vạn năm cửu cấp yêu đế mà vẫn chưa cảm ứng được thần kiếp, điều này khiến Ốt Lam không khỏi rầu rĩ. Ốt Lam huyên đệ, chớ nôn nóng, đến lúc đó thì lão ô ta sẽ cùng độ thần kiếp với ngươi. Đại hán da đen cười lớn hai chấm. Hay là vì Khương Lan giới của chủ nhân tốt quá, tại đây tựa như một thế giới khác không chút gò bó trói buộc. Huyên lúc nào cũng có thể biến thành hình người nên không nỡ độ thần kiếp vậy. Ốt Lam cười nhẹ hai chấm. Yêu thú ở thần giới phải bị bó buộc ở thần giới, trước khi độ thần kiếp đều không thể hóa hình. Nhưng yêu thú của thần giới đến hạ giới lại luôn có thể biến thành hình người, trong Khương Lan giới cũng như vậy. Trong lòng Tần Vũ hiểu rất rõ. Hơn 80 sủng vật được hắn cứu trước đây, tại phòng sủng vật chỉ có thể ở nguyên dạng ban đầu, nhưng vừa thả ra đều có thể biến thành hình người. Nếu ta xuất hiện ở thần giới bây giờ thì tức khắc phải biến thành một con kiến đen. Ốt Lam bất đắc dĩ lắc đầu. Đó cũng là nguyên nhân vì sao sau nhiều năm như vậy mà Ốt Lam nhất định không rời Khương Lan giới. Hán tử da ngăm đen đó không phải ai khác chính là địa đệ Huyệt Long mà Tần Vũ thu phục ở thần linh thạch trên khoáng sơn khi trước. Địa đệ Huyệt Long ở thần giới bị bó buộc không sao biến hình được, nhưng vào trong Khương Lan giới lại có thể tự do biến hóa. Ô Hách cũng là tên của y. Ăn uống xong xuôi, Tần Vũ nhìn hai người nói. Ô Hách, Ốt Lam, hai ngươi phải tiếp tục an tĩnh tu luyện, ta cùng Tiểu Hắc cũng vậy. Vâng, Ô Hách và Ốt Lam cung kính nói rồi cùng sánh vai rời đi. Quan hệ giữa Ô Hách và Ốt Lam rất tốt. Trong các yêu thú ở thần giới, địa đệ Huyệt Long và Hắc Nhân Nghĩ đều thuộc hàng vương giả. Địa đệ Huyệt Long có sức chiến đấu cá nhân cường hãn, Hắc Nhân Nghĩ lại có thể điều khiển vô số đàn kiến ở khắp nơi. So với địa đệ Huyệt Long còn khiến cho người trong thần giới sợ nạn kiến hơn nhiều. Hai người đi khỏi, Tần Vũ nói với Hắc Vũ hai chấm. Tiểu Hắc, phí phí đi rồi cũng không ai tu luyện cùng đệ nữa. Hay là đệ đến Mê Thần Điện nghiên cứu các bí kíp công pháp trong đó có rất nhiều sẽ hữu ích cho đệ đó. Nói về đối thủ chiến đấu, thật ra có một người. Hắc Vũ mỉm cười. Sao? Tần Vũ kinh ngạc hai chấm. Trong Khương Lan giới này làm gì còn ai có thể là đối thủ của đệ? Phúc Bá đấy. Hắc Vũ quay đầu nhìn Phúc Bá hai chấm. Tốc độ của Phúc Bá còn nhanh hơn thiên thần, lực công kích cũng cực kỳ lợi hại, cùng giao đấu khẳng định sẽ giúp đệ rất nhiều. Phúc Bá im lặng nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ trong lòng tự biết thực lực của Phúc Bá. Tuy tốc độ lẫn lực công kích cường đại nhưng so với bản lĩnh hiện nay của Hắc Vũ vẫn chưa phải là đối thủ. Phúc Bá, bá thấy sao? Tần Vũ dò hỏi. Phúc Bá mỉm cười hai chấm. Đối với không gian ta không có lĩnh ngộ nào. Có điều lão chủ nhân có chỉ dạy một số phương pháp chiến đấu. Chỉ thuần túy dựa vào tốc độ và năng lượng, ta nghĩ chắc cũng vừa đủ để cùng Hắc Vũ thử sức. Đối với chính ta cũng có ít. Hay lắm. Tần Vũ suy nghĩ một lúc cũng đồng ý hai chấm. Tiểu Hắc, nếu cảm thấy tịch mịch buồn chán thì cũng có thể tìm Ô Hách, Ốt Lam quấy phá vậy. Quấy phá bọn họ. Gương mặt nghiêm trang của Hắc Vũ bật ra một nụ cười. Hắc Vũ đã tới cảnh giới trung cấp thần nhân, lại luyện xong Hồng Mông Linh Bảo Tuyết Ti Thủ Sáo, lực công phá lớn hơn trước đây nhiều. Lần trước giao đấu với Ô Hách ở khoáng sơn hắn mới chỉ là hạ cấp thần nhân. Dựa vào Xuyên Vân Thương và Hồng Mông Linh Bảo đã có thể làm Ô Hách bị thương. Còn với thực lực được tăng lên gấp 10 lần như bây giờ, chỉ một thương Hắc Vũ cũng có thể xuyên thủng Ô Hách. Nếu không việc gì làm thì để sẽ đi chọc phá bọn họ. Hắc Vũ gương mặt thoáng một nét tiếu ý. Tần Vũ mỉm cười gật đầu. Thời gian sau đó, Tần Vũ toàn tâm tính tu, thân tâm chìm đắm trong trận đạo. Các loại sát trận, khốn trận, phòng ngự trận, mỗi loại đều có rất nhiều trận pháp. Mỗi loại đều có một cách thôi diễn bố trí riêng biệt. Không ngừng thôi diễn, một sinh hai, hai sinh tư, tư biến ra tám. Cứ vậy thôi diễn, vô cùng vô tận. Tốc độ thôi diễn bằng thần thức của Tần Vũ cực nhanh. Trong đầu tự động hiện ra các kiểu trận. Đồng thời hiệu số trận pháp của các thuộc tính cũng biến ảo nhanh chóng. Ngàn vạn phù triện cứ mất đi rồi sinh ra không ngừng. Nhưng nhìn từ bên ngoài, Tần Vũ vẫn như bất động tại một chỗ. Thống khoái, thật thống khoái. Tần Vũ đột nhiên mở to hai mắt, trên mặt hiện lên một nụ cười. Cuối cùng hắn đã thành công, hoàn toàn nắm rõ một khốn trận phức tạp đã làm hắn vật vã suốt 3.000 năm nay. Cảm giác không ngừng nỗ lực, không ngừng nghiên cứu, cuối cùng đạt được thành công khiến Tần Vũ tràn đầy khí thế chinh phục. Tựa như leo lên đỉnh một ngọn núi rồi vượt một ngọn núi khác cao hơn. Đồng thời Tần Vũ cũng càng cảm nhận được thực lực của Phúc Bá về trận đạo. Sát trận mà trước đây Phúc Bá bày bố cho hắn xem. Thậm chí với thực lực hiện nay của hắn chi mới khiên cưỡng nhìn ra được một chút thực hư. Còn nguyên lý thực sự trong đó vẫn có chỗ chưa thông suốt. Sau khi giải quyết được một vấn đề khó, Tần Vũ lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta thật đã tập trung hết thân tâm vào nghiên cứu trận đạo chưa nhỉ? Tần Vũ nhíu mày, bỗng nhiên tự hoài nghi. Đến thần giới đã nhiều năm như vậy, bao nhiêu tinh lực của hắn hầu như dồn cả vào trận đạo này. Muốn tạo lập vị thế trong gia tộc nhà Lập Nhi ta chỉ có hai cách. Một là thực lực đạt đến cảnh giới thần vương. Hai là trở thành nhân vật như tượng thần. Tần Vũ hiểu rõ ưu thế của mình. Điểm mạnh của bản thân hắn là lưu tinh lệ mà Tả Thu Mi lưu lại. Còn có mê thần điện do tượng thần Sa Hầu Viên truyền cho và số lượng lớn sách về trận đạo. Cùng những kinh nghiệm do Sa Hầu Viên để lại. Nếu mình lĩnh ngộ được cảm ngộ không gian của lưu tinh lệ, rồi phải tốn thêm bao nhiêu thời gian mới đến được cảnh giới thần vương. Tần Vũ suy nghĩ thật lâu, đáp án vẫn là không biết bao nhiêu năm nữa mới đạt được. Lần trước Tần Vũ phải mất 3.000 năm từ khi linh hồn kim đan mới hình thành, mới đạt đến đỉnh cao của trung cấp thần nhân. Theo Tần Vũ tính toán, có lẽ cần 1.000.000 năm cảm ngộ để đạt đến đỉnh cao của thượng cấp thần nhân. Từ thần nhân đến thiên thần lại là một việc lớn nữa. Có lẽ Tần Vũ phải tốn vài vạn năm mới đạt đến hạ bộ thiên thần. Lại còn trung bộ thiên thần, thượng bộ thiên thần, mỗi bậc một khó hơn. Thời gian cần thiết chắc chắn càng lúc càng dài, ít nhất phải gấp 10 lần. Muốn đạt đến mức thượng bộ thiên thần, ít ra hắn phải cần 1.000.000 năm. Đó lại là còn may mắn. Ở thần giới trong lịch sử đã có ai chỉ trong vòng 1.000.000 năm mà lên tới thượng bộ thiên thần chưa? Thượng bộ thiên thần đều là nhân vật hô phong hoán vũ. Không những trải qua vô vàn cửa ải gian nan mà còn khổ tu trong thời gian dài đằng đẵng mới thành công. Nhưng đó chưa phải là điều khó nhất. Khó nhất chính là từ thượng bộ thiên thần đột phá lên mức thần vương. Số lượng thần vương ở thần giới rất ít. Những người này như Bát Đại Thánh Hoàng đều là những nhân vật đã sống không biết bao nhiêu tỷ năm. Chỉ dựa vào cảm ngộ lưu tinh lệ được truyền lại mà có thể đạt đến cảnh giới thần vương sao? Tần Vũ không cho rằng như vậy. Nếu dễ dàng như vậy mà đạt được đẳng cấp thần vương, cao thủ thần vương trong thần giới hẳn đã không ít rồi. Theo Tần Vũ nhìn nhận, cho dù có cảm ngộ mà Tả Thu Mi lưu lại, nhưng nếu không có đủ thời gian, sự rèn luyện và cả vận may thì rất khó từ thượng bộ thiên thần đột phá thành thần vương. Tu luyện đến thần vương cần bao nhiêu thời gian? Tần Vũ không biết chắc. Cho nên con đường thứ nhất cũng là không chắc chắn. Con đường thứ hai trở thành cao thủ luyện khí giới đệ nhất, sánh ngang cùng tượng thần. Tần Vũ lại có niềm tin vào điều này. Muốn thành cao thủ luyện khí giới phải có vài điểm quan trọng. Điểm thứ nhất là có người chỉ dạy. Luyện khí giới là một ngành nghề kỹ thuật. Nếu không có minh sư truyền bảo, bản thân như người mù sẽ loạn lên, hiển nhiên không thể thành cao thủ. Tần Vũ có lượng lớn thư tịch do tượng thần để lại. Cũng có Phúc Bá người đã ở với tượng thần nhiều năm. Việc học tập tự nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn. Còn những người khác ở thần giới, chỉ một số ít mới có thể tìm được cao thủ luyện khí giới để học hỏi. Điều thứ hai là luyện khí giới cũng giống như những nghề khác, thành thục sẽ khéo léo. Cần thử nghiệm từng bước từ nhiều thần khí thông thường, không ngừng tích lũy kinh nghiệm, cuối cùng mới có thể trở thành cao thủ luyện khí giới. Việc thí nghiệm cần một lượng lớn nguyên liệu, những người bình thường lấy đâu ra nhiều nguyên liệu như vậy. Nhưng Tần Vũ lại dám, vì sau lưng hắn có số tài sản khổng lồ do tượng thần để lại. Điều thứ ba là phải biết khống chế hỏa hầu của lửa sen, nói cách khác là phải đạt đến cảnh giới thần thức. Có lưu tinh lệ, thần thức của Tần Vũ ngày nay đã sánh bằng hạ bộ thiên thần. Trong khi toàn thần giới cũng chẳng có bao nhiêu thiên thần. Và chẳng lẽ mọi thiên thần đều đi luyện khí giới ư? Điều thứ tư là ảnh giới chân hỏa trong thân thể. Muốn nung chảy nguyên liệu cần có lửa. Nguyên điểm hậu kỳ hiện nay của Tần Vũ đã đạt đến cấp hắc sắc thần hỏa. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa, chân hỏa trong thân thể sẽ là bạch sắc tình hỏa, chân hỏa của các thiên thần. Hơn nữa Tần Vũ còn có luyện hỏa thủ hoàn, khả năng dùng lửa có lẽ không ai hơn hắn. Điều thứ năm cũng là điều cuối cùng, sự lĩnh ngộ đối với trận đạo. Tần Vũ tốn gần 9 vạn năm lĩnh ngộ ra cảnh giới thứ nhất của trận đạo. Tuy cảnh giới thứ nhất của hắn còn chưa thật sự đại thành, nhưng trong lịch sử thần giới, người lĩnh ngộ ra cảnh giới này nhanh nhất cũng tốn 10 vạn năm. Bản thân Sa Hầu Viên lần thứ nhất đã tốn cả 100 vạn năm. Thiên tài bẩm sinh của Tần Vũ về trận đạo đã rõ, lại thêm kinh nghiệm và những lưu ý của Sa Hầu Viên, điều này sẽ giúp hắn không rơi vào mê đạo. Tài năng bẩm sinh còn cao hơn Sa Hầu Viên, lại thêm các điều kiện khác đều gần như hoàn mỹ. Nếu như vậy mà Tần Vũ lại không thể trở thành một tượng thần khác, chỉ có thể xem như ông trời muốn hại hắn. Tần Vũ kiên định lòng tin, dốc lòng thôi diễn trận đạo. Thời gian thấm thoát trôi, sự lĩnh ngộ của hắn về trận đạo cũng ngày càng sâu sắc, càng cảm nhận được trận pháp này cũng vô biên như đại dương mênh mông. 12 vạn năm sau, lần này tính tu nghiên cứu trận đạo này của hắn tổng cộng kéo dài 12 vạn năm. Sở dĩ hắn dừng nghiên cứu thôi cũng chỉ vì đi vào một bình cảnh. Phúc Bá, Tần Vũ lên tiếng gọi. Phúc Bá đang ở trong gian nhà bên cạnh, nghe hắn gọi liền lập tức chạy sang hai chấm. Chủ nhân, có chuyện gì vậy? Phúc Bá, ta vừa nghiên cứu ra một khốn trận, nhưng bản thân ta lại không cách nào phán đoán được uy lực của trận này. Ta cảm thấy sức công phá của khốn trận này rất lớn, nhưng không sao chắc chắn mức độ của nó, làm sao bây giờ? Tần Vũ có chút nóng vội hỏi. Phúc Bá nở nụ cười. Chủ nhân cuối cùng cũng đến bước này. Nghe được câu nói của Phúc Bá, trong lòng Tần Vũ liền nhẹ nhõm đi. Hiển nhiên đây là điểm mà Phúc Bá vẫn chờ đợi Tần Vũ đạt tới. Chủ nhân, trong đầu ngài vẫn đang thôi diễn trận đạo, nhưng hết thảy đều là không tưởng, tất cả chỉ là lý luận suông thôi. Kỳ thực nhiều khi ứng dụng các chân lý, hiệu quả bên ngoài lại không như mong muốn. Trước đây chủ nhân có thể tương đối nắm chắc hiệu quả của trận pháp, nhưng khi trận pháp thôi diễn ngày càng phức tạp, thần thức của chủ nhân đã không sao phán đoán được nữa. Lúc này cần phải thử nghiệm. Phúc Bá cười nhìn Tần Vũ. Chủ nhân, còn nhớ trước đây khi ngài cần hạ phẩm thần linh thạch, ta đã lấy từ trong chữ vật giới chỉ ra cùng với các loại tinh thạch khác không? Nhớ chứ. Tần Vũ đương nhiên không thể quên. Phúc Bá gật đầu nói tiếp. Trận pháp mà chính ta thôi diễn ra, cho đến bây giờ ngay cả ta cũng không thể phán đoán được uy lực, vì cấu trúc của nó đã phức tạp đến cực độ. Cho nên ta dùng một số hạ phẩm thần linh thạch bày trận để tiến hành thử nghiệm. Bá nói ta nên tiến hành thử nghiệm trận pháp. Vậy thử nghiệm thế nào? Trong lòng Tần Vũ bắt đầu suy tính. Hắc Vũ, Ốt Lam, Ô Hách, để bọn họ đến cảm thụ trận pháp một chút ư? Không được. Nếu uy lực trận pháp quá lớn, ba người họ trọng thương nguy hiểm đến tính mạng thì sao? Hơn nữa cũng không nên lãng phí thời gian của người khác. Dù sao bọn họ cũng cần phải tu luyện. Phúc Bá ư? Phúc Bá không có linh hồn. Không có chút linh hồn thì công kích căn bản sẽ vô hiệu. Để Phúc Bá kiểm nghiệm vì vậy không phù hợp. Bản thân hắn phải tự thể nghiệm uy lực trận pháp sao? Cũng không được. Trong Khương Lan giới tuy Tần Vũ có thể không bị tổn thương, Nhưng nếu dùng lực không gian của Khương Lan giới tiêu trừ công kích của trận pháp thì sao kiểm nghiệm được uy lực trận pháp? Chủ nhân, điều này rất đơn giản. Ta hãy học cách của lão chủ nhân. Người hãy tùy tiện tìm một nơi tập trung các thế lực cường đạo, bày bố trận pháp rồi lấy bọn cường đạo làm thí nghiệm. Phúc Bá đưa ra kiến suất. Mắt Tần Vũ sáng rực lên. Hay lắm, vậy thì chọn. Tần Vũ khẽ mỉm cười hai chấm. Trong phạm vi bên bờ Hắc Long Đàm được không? Đột nhiên thân thể Tần Vũ chấn động, một cỗ khí tức trên thân thể từ từ lan ra. Hắn có chút sửng sốt, lập tức bùng lên sự vui sướng như điên hai chấm. Qua thời gian 12 vạn năm, không gian tinh thần của ta rốt cuộc đã sắp thành công rồi. Trong tinh thần không gian, cả tinh thần không gian tựa hồ như biển cả trong cơn phẫn nộ, bắt đầu quay tròn cuồng loạn. Cả không gian như xoắn lại. Mà hạch tâm của vòng tròn này chính là một viên nguyên điểm có màu sắc lẫn hình dạng tương tự với cứng hồ khí tức. Quả nhiên là đúng như dự liệu của ta. Ý thức của Tần Vũ và tinh thần không gian hoàn toàn dung hợp làm một thể. Một lần nữa Tần Vũ lại phát hiện xung quanh nguyên điểm có một tiểu khối không gian đang xoắn lại với một tốc độ chậm chậm rất khó phát hiện. Nó tựa hồ như đã kéo dài từ rất lâu rồi. Lúc này vòng xoắn không gian đó như bao trùm toàn bộ cả tinh thần không gian, khiến cho cả tinh thần không gian cũng bị cuốn theo. Cảnh giới tiếp theo của nguyên điểm chi cảnh là gì? Tần Vũ bắt đầu trầm tư. Ý thức của Tần Vũ một phần thì tiếp xúc với nguyên điểm, một phần tiếp xúc với phía bên ngoài tinh thần không gian cũng như khối dịch thể đang lưu động trên cứng hồ. Không gian bên trong cứng hồ lại có một cỗ khí tức đặc biệt và cổ xưa làm cho Tần Vũ rất bình tĩnh. Nguyên lai, ý thức Tần Vũ ý đột nhiên thanh tỉnh lại. Hắn có thể cảm nhận nguyên điểm đó giống như là một trái tim cứ phình to ra rồi co lại. Tuy nhiên hoạt động này thập phần nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi Tần Vũ chỉ khi dùng ý thức dung hợp thì mới có thể miễn cưỡng mà cảm nhận được. Nguyên điểm đang thu nhỏ lại. Bao nhiêu năm qua, mặc dù nguyên điểm thể tích càng lúc càng nhỏ hơn, nhưng hiện tại chỉ có thể tạm hiểu đó là sự biến đổi kích thước. Đúng là trước kia Tần Vũ chỉ dựa vào ý thức dung hợp, chứ vô phương mà phát hiện nổi sự biến hóa của nguyên điểm. Hiện tại đã cảm nhận được nguyên điểm lúc co lúc giãn, mỗi một lần như vậy, thể tích lại nhỏ đi một phần. Quá khứ không phát hiện, bây giờ lại thấy, điều này nói lên cái gì đây? Nói lên của sự thu nhỏ phóng to của nguyên điểm đã rõ đến mức Tần Vũ có thể phát hiện được. Trong một thoáng, ý thức Tần Vũ hoàn toàn trở về thân thể. Mở to mắt, Tần Vũ khẽ nhích mép cười hai chấm. Cả tinh thần không gian đã hoàn toàn tiến hóa. Sự tiến hóa của nguyên điểm rồi cũng sẽ đến điểm cuối cùng. Cảnh giới tiếp theo sẽ là. Trong đầu Tần Vũ tựa hồ như lóe lên một tia sáng, hiện ra trường cảnh. Khi sự co rút của nguyên điểm đạt đến mức tận cùng sẽ đột nhiên bạo phát ra. Sau đó hình thành vô số tinh thần tiếp theo hóa thành cả vũ trụ. Cái này là lý thuyết Big Bang. Cũng có thể nguyên điểm khi co rút lại đến mức tận cùng sẽ hình thành một hắc động khác. Hoặc có thể tinh thần không gian bạo nổ. Nguyên điểm sẽ tiến vào cứng hồ không gian. Từng lớp trường cảnh thể hiện những cảm ngộ của Tần Vũ trong những năm nay. Tần Vũ biết rằng tất cả những trường cảnh này đều có khả năng trở thành cảnh giới kế tiếp của nguyên điểm chi cảnh. Mỗi một cảnh giới đều đại biểu một con đường tiến hóa. Nhưng trong tất cả chỉ có một con đường hoàn mỹ nhất, khả dĩ làm cho mình đạt đến trung cực, đó là đường nào? Tần Vũ trong lòng không nắm chắc. Nếu theo thiên đạo, đi đến cực trí, mặc dù chưa chắc đó là con đường hoàn mỹ nhất, nhưng lực công kích khẳng định rất cường đại. Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ, Tần Vũ đang xem xét, như quả nguyên điểm co rút lại đến mức tận cùng, lại đến một lần biến hóa, diễn biến thành một hắc động mới, sau đó hình thành một nguyên điểm mới. Phỏng chừng khi đó nguyên điểm chi lực sẽ tích tụ đến mức kinh hoàng. Tần Vũ nhận định đây là con đường tuần hoàn mãi mãi, bất quá là thiên đạo. Theo đường thiên đạo này nếu đi đến cực hạn, lực công kích sẽ không hề yếu. Tần Vũ có cảm giác nếu đi theo con đường này tuy là sẽ không thất bại, nhưng cũng không tính là thành công. Con đường chính xác nhất, con đường trung cực là đường nào? Tần Vũ trong lòng thầm than. Thế nhưng hắn suy nghĩ lần lượt lại diễn biến của các con đường, dường như không một đường nào khiến cho hắn có cảm giác hoàn mỹ. Tần Vũ truy cầu tìm lại được cảm ngộ như cảm ngộ trước đây về hắc động chi cảnh chỉ trong một thoáng. Đó là loại cảm giác minh ngộ. Tần Vũ tin tưởng rằng, nếu một ngày nào đó bản thân khi nghĩ đến diễn biến của các con đường, sẽ có loại cảm giác minh ngộ vừa sợ vừa mừng. Đó có lẽ chính là con đường diễn biến thành công nhất. Nguyên điểm đang thu nhỏ lại. Chiếu theo quá trình này, đến khi nguyên điểm co rút lại đến cực hạn, hắn phải cần mấy trăm năm thời gian nữa. Tức là ta còn có gần ngàn năm thời gian để chuẩn bị. Trong lòng Tần Vũ thầm nghĩ, trong mấy trăm năm này, nếu không cảm ngộ ra con đường diễn biến, chỉ có thể đi theo những con đường đã vạch ra. Tần Vũ trong lòng rất minh bạch. Trong một khắc, khi nguyên điểm co rút lại đến cực hạn, chính mình phải làm sao lựa chọn, dẫn dắt được nguyên điểm chi cảnh đi vào cảnh giới kế tiếp. Chủ nhân, sao vậy? Phúc Bá lên tiếng nói. Tần Vũ tỉnh táo lại, cười nói hai chấm. Không sao, mấy trăm năm thời gian tới đây, ta quyết định không nghiên cứu trận đạo nữa. Trước tiên cứ đến vùng biên của thế lực Hắc Long Đàm kiếm một địa bàn, để ta thí nghiệm diễn xuất ra mấy trận pháp. Mấy trăm năm thời gian đối với thôi diễn trận pháp mà nói thật quá ngắn ngủi. Đến cảnh giới hiện tại của Tần Vũ, muốn nỗ lực suy luận trận pháp, thông thường đều cần phải trải qua ngàn năm. Trải nghiệm càng lâu mới có thể thành công. Mấy trăm năm căn bản không có tác dụng. Mấy trăm năm này, một bên thí nghiệm trận pháp, một bên cảm ngộ cảnh giới kế tiếp của tinh thần biến. Phúc Bá, ngươi tiếp tục ở tại Khương Lan giới, ta một mình đến vùng biên của thế lực Hắc Long Đàm tìm kiếm địa bàn. Việc này cũng không cần làm phiền đến Tiểu Hắc. Tần Vũ nhắc nhở một tiếng, rồi thân mình tiêu thất tại Khương Lan giới. Dùng thần thức xuyên qua Khương Lan giới quan sát thấy con đường vắng vẻ không có người qua lại. Tần Vũ đã xuất hiện trên đường, sau đó dùng tốc độ chậm rãi di chuyển, rời khỏi Phù Giác thôn, chọn một ngọn núi để tính tu. Bước đầu trong kế hoạch chuẩn bị của Tần Vũ, đương nhiên phải tới Phù Giác thôn mua một phần bản đồ phạm vi các thế lực xung quanh ấy trì thành. Loại bản đồ này rất dễ mua, chỉ cần có một khối hạ phẩm thần linh thạch. Dù sao phạm vi các thế lực cường đạo xung quanh ấy trì thành, chỉ cần người sống một thời gian lâu đều biết. Lúc trước còn cùng phí dựng kế hoạch kiếm một ngọn núi để tính tu, không nghĩ tới hắn bây giờ đã đến Tu La Hải. Tần Vũ trong lòng cảm thán, sau đó liền đè nén loại tâm trạng này lại. Tốc độ của Tần Vũ không nhanh, nhưng có tiết tấu đặc biệt. Giữ nguyên loại tiết tấu tốc độ này, Tần Vũ đã đi tất cả được 2 ngày rồi. Nếu có người trông thấy nhãn tình của Tần Vũ, sẽ phát hiện ánh mắt của Tần Vũ không có thần thái gì cả. Bởi vì Tần Vũ thỉnh thoảng mới chú ý đường đi, còn cơ hồ tất cả tinh thần đều tập trung nghiên cứu cảnh giới tiếp theo của nguyên điểm chi cảnh. Lúc trước trải qua thời gian hơn 20 vạn năm, Tần Vũ luôn thôi diễn trận đạo. Điều này khiến cho linh hồn cảnh giới Tần Vũ cũng tiến bộ một ít, thần thức cũng mạnh lên không ít, năng lực thôi diễn đã mạnh thêm rất nhiều. Trong tinh thần không gian, hình ảnh của một tinh vân đang xoay tròn, hình ảnh một ngôi sao trổi, hình ảnh một quả tinh hạt lơ lửng, tình cảnh của một hành tinh từ từ hóa thành một hành tinh, cuối cùng tiếp tục bạo phát thành hành tinh, sau đó lại biến đổi trở thành hắc động, rồi lại hình thành nguyên điểm. Từng màn tràng cảnh như những tia thiểm điện lướt qua. Sau đó trong đầu Tần Vũ các loại tràng cảnh liên tục biến đổi nhanh như chớp, các loại khả năng diễn biến có thể cứ không ngừng hiện ra, cũng không ngừng bị Tần Vũ tuyển lựa. Tất cả những diễn biến có thể xảy ra đều xuất hiện trong đầu Tần Vũ. Hướng nào khiến thực lực gia tăng ít liền bị Tần Vũ gạt bỏ ngay. Sau đó Tần Vũ càng bỏ ra nhiều tinh lực nghiên cứu các hướng giúp thực lực gia tăng nhiều. Trong khi Tần Vũ đang suy nghĩ, đột nhiên, ồ, là ngươi. Một đạo âm thanh trực tiếp xót vào tai Tần Vũ. Tần Vũ mặc dù đang suy nghĩ, vẫn lưu lại một tia chú ý lực bên ngoài. Thôi diễn các diễn biến của tinh thần biến trong não Tần Vũ liền đình chỉ. Tần Vũ trong nháy mắt hai mắt đã có thần trở lại, quay đầu hướng không trung bên trái nhìn lại. Một bạch y thiếu niên đang phi hành trên không trung, hắn nhìn Tần Vũ gật đầu cười nhẹ, sau đó liền bay tới gần Tần Vũ. Đây hình như là lần thứ ba ta và ngươi gặp nhau. Đúng, là lần thứ ba. Tần Vũ mỉm cười đáp. Bạch y thiếu niên này chính là Hoàng Tính. A, hôm đó ngươi cũng có mặt ở tại tiểu lâu, đã biết ta là nữ nhân, ta cũng không cần phải che giấu nữa. Hoàng Tính mỉm cười, bộ trang phục võ sĩ màu trắng trên thân lập tức biến thành một bộ hoàng sắc la sam. Đang ở trước mặt Tần Vũ, một thiếu niên nho nhã giờ trở thành một thiếu nữ duyên dáng. Hoàng Tính đại nhân, tại hạ là Tần Vũ. Tần Vũ cung kính nói. Tần Vũ có thể ghi nhớ Hoàng Tính này chính là đại đội trưởng của Huyễn Kim Sơn tu luyện giả. Địa vị này ở thần giới Đông Bộ cũng là thuộc loại cao cấp thượng tầm. Hơn nữa Hoàng Tính này còn là một thượng cấp thiên thần. Tần Vũ vẫn còn nhớ một tâm niệm của nam tử áo xám. Hơn 30 tu luyện giả đều bị trói buộc lại. Chỉ có Hoàng Tính có thể hơi tránh thoát. Mặc dù nam tử áo xám thoáng gia tăng lực để chế trụ Hoàng Tính, nhưng thực lực của Hoàng Tính cũng không thể xem thường. Không cần gọi ta là Hoàng Tính đại nhân, ta nghe không quen, gọi ta là Hoàng Tính là được rồi. Hoàng Tính mỉm cười nói. Nụ cười của Hoàng Tính rất dễ khiến người ta cảm thấy một sự thân thiết. Tần Vũ gật đầu đáp hai chấm. Hoàng Tính, theo ta nhớ, lần trước gặp nàng cũng đã cách đây hơn ngàn năm rồi. Chẳng lẽ hơn một ngàn năm nay nàng luôn ở tại ấy trì thành? Trong không gian Khương Lan giới tầng thứ hai hơn 10 ngàn năm, ngoại giới cũng đã trải qua hơn ngàn năm. Không phải, lần trước ta mang một số thủ hạ đến đây giúp đỡ đệ ta, nhưng lần này là ta một mình đến gặp đệ ta. Hoàng Tính cười giải thích nói. À, Tần Vũ gật gật đầu. Hoàng Tính, nàng không phải là ở Huyễn Kim Sơn sao? Để nàng sao lại ở đây? Tần Vũ nhớ rất rõ, lần trước ở tiểu lâu trong lúc đám thủ hạ Hoàng Tính nói chuyện cũng đã tiết lộ một tin tức. Để của Hoàng Tính thực lực rất mạnh, so với tu luyện giả bình thường ở Huyễn Kim Sơn còn cường mạnh hơn. Hoàng Tính cười cười nói hai chấm. Để ta mặc dù đã đạt đến thiên thần cảnh giới, nhưng hắn không thích không khí tại Huyễn Kim Sơn, nên hắn trú tại ấy trì thành này. Thôi bỏ đi, không nói đến chuyện này nữa, có thể nói về chuyện của ngươi một chút không? Tần Vũ, Hoàng Tính hai người cứ như vậy sóng vai đi trên đường. Đã đi qua bao sông hồ, núi rừng, hai người thoải mái trò chuyện với nhau. Tần Vũ tình không có che giấu tình huống của mình, chỉ là có một số sự tình quan trọng phải sửa đổi một chút mà thôi. À, gần tới rồi. Hoàng Tính đột nhiên nhìn xung quanh bốn phía, sau đó nhìn Tần Vũ cười nói hai chấm. Không nghĩ là bất chi bất giác, ta đã đến ngã ba đường rồi. Ta hiện tại đang muốn đi về hướng bắc phía trước. Còn ngươi? Hướng nam. Tần Vũ trả lời. Thật ra, tổng bộ của Hắc Long Đàm vẫn còn ở khá xa về phương nam. Tần Vũ vẫn như trước muốn hướng về phương nam thẳng tiến. Dù sao hiện tại nơi này là quan đảo, ở đây có lẽ không có thế lực cường đảo nào. Hoàng Tính tựa hồ có chút thất vọng, sau đó cười cười nói hai chấm. Về sau hy vọng có cơ hội gặp lại. Vậy ta đi gặp đệ ta trước. Tạm biệt. Tần Vũ mỉm cười gật đầu nói. Hoàng Tính lập tức động thân bay lên, tà áo cũng theo gió bay phấp phới. Trong lúc bay lên, Hoàng Tính đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Vũ nói hai chấm. Tần Vũ, nói thật nhé, vừa rồi cùng ngươi đi chung một đường, cảm giác ở kề bên ngươi rất thoải mái. Rất thoải mái. Tần Vũ dùng mình. Ngươi đừng nghĩ bậy, chỉ là rất thoải mái, trong tâm thấy an bình mà thôi. Ta nghĩ nếu ta thường ở bên cạnh ngươi, tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng rất nhiều. Được rồi, tạm biệt. Hoàng Tính nhìn Tần Vũ mỉm cười, toàn thân hướng về phương bắc nhanh chóng bay đi. Tần Vũ nhìn hướng thân ảnh Hoàng Tính dần biến mất ở cuối chân trời. Thoải mái. Tần Vũ tự cười nhạo bản thân, liền tiếp tục hướng phương nam đi tới. Trong lòng Tần Vũ, tình cờ gặp Hoàng Tính trên hành trình chẳng qua là một sự tình nhỏ mà thôi. Nhưng liên tục ba lần tương ngộ, Hơn nữa cách hơn 1000 năm lại gặp nhau, cũng xem như là hữu duyên. Lúc này Tần Vũ đã gia tăng tốc độ, thậm chí còn tiến hành khống chế không gian xung quanh thân thể, triệt tiêu bộ phận lực cản. Toàn thân tốc độ cực kỳ nhanh, ngắn ngủi một canh giờ đã đi được 2 ngày lộ trình theo cách thông thường. Tần Vũ một hơi đi xuyên qua phạm vi thế lực Hắc Long Đàm, đi đến phía nam Hắc Long Đàm. Phía nam Hắc Long Đàm người rất thư thớt, cũng không có thôn làng, bình thường thì không có người. Mà Tần Vũ tại vùng biên của thế lực Hắc Long Đàm đã chọn được một địa phương. Địa phương được chọn mặc dù ở ranh giới với thế lực Hắc Long Đàm thế lực, nhưng chắc chắn là có không ít người ở Hắc Long Đàm từng đã ở đây. Trong kế hoạch của Tần Vũ, đã đem số người này sẽ trở thành kẻ thí nghiệm trận pháp cho mình. Có trách thì chỉ trách trong tam đại thế lực cường đạo bên ngoài ấy trì thành, chỉ có Hắc Long Đàm là Tần Vũ đã quen thuộc nhất, cũng có chút uyên nguyên sâu xa nữa. U Vinh Quy Quy Mơ. Không sai, ngọn núi này mặc dù khá nhỏ, nhưng cũng xem như là sơn thanh thủy tú. Tần Vũ nhìn về phía ngọn núi trước mặt, trên núi trùng trùng điệp điệp có không ít thực vật, cây cối. Mặc dù ngọn núi không lớn, độ cao chỉ có 2000 mét, nhưng Tần Vũ rất thích nơi này. Từ nay trở đi, ta cũng xem như là chiếm núi xưng vua, chỉ cường đạo. Rồi ngọn núi này sẽ gọi là Mê Nhĩ Sơn. Tần Vũ trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó sải bước hướng Mê Nhĩ Sơn đi đến. Mê Nhĩ Sơn sơn thanh thủy tú, trong sơn lâm cũng có một số yêu thú hoạt động. Cả sơn lâm không một dấu vết của con người, rất u tĩnh. Từ khi Tần Vũ đến đây, tòa Mê Nhĩ Sơn tỏa lạc gần thế lực Nam Phương Hắc Long Đàm này, hôm nay đã có chủ nhân mới. Nước trong hồ trong xanh nhìn thấy đáy, có thể nhìn thấy những tảng đá nằm yên ả dưới đáy hồ, còn có các loại cá đủ loại đang tung tăng bơi lội trong hồ. Một căn nhà gỗ nằm bên cạnh chỗ khuyết vào của hồ. Bên ngoài căn nhà gỗ có một thanh niên tóc dài vận hắc bào đang đứng. Sau lưng thanh niên là một lão giả biểu lộ rất cung kính, trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười. Phúc bá, từ hôm nay trở đi ta sẽ lưu lại Mê Nhĩ Sơn, tạm thời không tiến nhập vào Khương Lan giới nữa. Vài trăm năm ngắn ngủi thật, đúng là ở bên ngoài hay thật, để bọn tiểu hắc có thêm nhiều thời gian tu luyện cũng tốt. Tần Vũ mỉm cười nói, vâng thưa chủ nhân. Phúc bá cung kính nói. Tần Vũ một quang vừa quét qua 4 phương 8 hướng, tâm tình thoải mái hai chấm. Nơi này không tồi chút nào. Một lát nữa ta sẽ bố trí trận pháp xung quanh tòa Mê Nhĩ Sơn này, để bọn người Hắc Long Đàm thưởng thức. Chủ nhân, trước khi thí nghiệm trận pháp, ta có một thứ muốn người xem. Phúc bá đột nhiên nói. Hả? Tần Vũ kinh dị nhìn Phúc bá hai chấm, là cái gì vậy? Phúc bá cung kính nói hai chấm, lúc lão chủ nhân ly khai đã để lại một thứ bên cạnh ta. Người đã ủy thác cho ta, khi nào cảnh giới trận đạo của chủ nhân sơ nhập điện đường thì có thể xem quyển trục này. Trong tay Phúc bá đột ngột xuất hiện một kim sắc quyển trục. Sơ nhập điện đường. Tần Vũ không khỏi mỉm cười. Đích xác là so sánh với thành tựu của Phúc bá về trận đạo thì mình có thể coi là đã sơ nhập điện đường. Tuy nhiên bản thân mình hiện nay về mặt lĩnh ngộ trận đạo thì còn phải cần vài chục vạn năm nữa. Trong quyển trục này là cái gì? Tần Vũ hiếu kỳ hỏi. Phúc bá mỉm cười nói hai chấm, chủ nhân xem qua là biết ngay. Đây có thể coi là ngọn đèn soi sáng chỉ lối cho chủ nhân trên con đường trận đạo đấy. Tần Vũ thấy hiếu kỳ, thần thức dung nhập vào trong kim sắc quyển trục đó. Chào ngươi, kẻ kế thừa của ta. Sau khi ngươi đã xem quyển trục này thì có lẽ đã khai mở điện trường để khống chế cả Mê Thần Điện rồi. Đối với việc lĩnh ngộ trận đạo cũng đã có bước tiến bộ nhất định. Ta lưu lại đây quyển trục này chỉ muốn cho ngươi biết các tầng của trận đạo, để ngươi có thể xác định rõ vị trí của mình. Hải Dương trận pháp vô bờ bến, từ cổ chí kim chưa ai hiểu hết. Cao thủ trận pháp dựa vào sự lĩnh ngộ trận pháp mà có thể tạm chia ra là trận đạo đệ nhất cảnh giới, trận đạo đệ nhị cảnh giới, trận đạo đệ tam cảnh giới. Nhưng ta nhận định sự phân chia này không đúng. Vì mỗi người ở trận đạo đệ nhất cảnh giới đều không tương đồng với nhau. Ví dụ như chính ta, năm đó lĩnh ngộ được trận đạo đệ nhất cảnh giới, luận thực lực, so với một kẻ thứ hai đã hao phí cả thập ước năm lĩnh ngộ trận đạo đệ nhất cảnh giới thì yếu hơn hàng trăm lần. Ví dụ như người hầu của ta là A Phúc. A Phúc mặc dù liên tục thẳng tiến đạt đến trận đạo đệ nhất cảnh giới, nhưng thực lực của hắn về trận đạo có thể so sánh với cao thủ trận đạo đệ nhị cảnh giới. Do đó chỉ dùng ba đại cảnh giới thì không cách nào phân biệt tỉ mỉ được các tầng của trận pháp. Điều này làm ta phải tự thân xác định vị trí trong trận pháp. Từ khi thần giới sinh ra đã xuất hiện trận pháp, tất cả đều có thể khám phá ra cấp bậc trong sự phận định vị trí của ta. Trong trận đạo 900 quyển đã đưa ra nhiều ví dụ về trận pháp, từ giản đơn đến phức tạp. Bất quá ví dụ được đưa ra trong 900 quyển về trận đạo đều có đủ các cấp, từ trận pháp cấp cao nhất cho đến trận pháp sơ cấp nhất. Xem đến đây, Tần Vũ trong lòng chấn động. Năm đó ta tự mình hoàn toàn nắm vững trận pháp trong 900 quyển trận đạo, ngộ ra đệ nhất cảnh giới của trận đạo, sau đó tự nhận là phi thường. Giờ đây nhìn lại đó bất quá là cấp thấp nhất của trận pháp thôi. Về các tầng của trận pháp, ta tạm thời xác định ra 8 cấp. Hiệu quả uy lực của 8 cấp trận pháp này, ta đều ghi nhận lại rất chi tiết ở bản phụ lục đính kèm theo quyển trục này. Trận pháp nhất cấp xem như là cơ sở, có thể bố trí ra trận pháp nhị cấp có thể coi là đã tiến vào điện đường của trận pháp. Có thể bố trí trận pháp tam cấp xem như là cao thủ trận pháp. Còn bố trí được trận pháp tứ cấp thì được coi là trận pháp đại sư rồi. Còn bố trí được trận pháp ngũ cấp, tại thần giới cần luyện chế thiên thần khí, tu vi trận pháp thấp nhất cũng phải đạt đến tầng thứ 5 của trận pháp. Tần Vũ ngầm ghi nhớ. Có thể bố trí được trận pháp ngũ cấp thì cũng có thể luyện chế thiên thần khí. Tại cả thần giới này, nhân vật có thể bố trí ra trận pháp ngũ cấp xem ra không nhiều. Nhưng bố trí được trận pháp lục cấp, ha ha, luyện khí tông sư của cả thần giới phòng chừng chỉ được 5 người. Còn trận pháp thất cấp, trận pháp bát cấp trong lịch sử chỉ có Sa Hầu Viên ta mới có thể bố trí ra được. Tần Vũ hít một hơi lãnh khí. Từ việc phân cấp trận pháp, Tần Vũ có thể cảm nhận rõ ràng thực lực trận đạo của Sa Hầu Viên. 8 cấp của trận pháp, không ngờ cả trận pháp thất cấp và bát cấp chỉ có một mình Sa Hầu Viên bố trí ra được. Tần Vũ nỗ lực áp chế chút tâm tình kích động, tiếp tục xem xét. Trong 8 cấp trận pháp, chỉ có một mình ta có thể đạt đến thất cấp và bát cấp, tạm thời có thể không quản đến. Từ đệ nhất cấp đến đệ lục cấp đã có thể xếp vào hàng cao thủ trận pháp của thần giới rồi. Từ đệ nhất cấp đến đệ lục cấp tất cả đều từ giản đơn đến phức tạp. Xem ra trong các tông sư về trận pháp có thể bố trí được trận pháp lục cấp, tựa hồ càng chồng lên nhau càng nhiều, càng dung hợp càng nhiều, càng thêm phức tạp thì trận pháp càng thêm lợi hại. Năm đó ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá lúc đó ta đạt đến trận đạo đệ tam cảnh giới, sau đó bố trí được trận pháp thất cấp. Còn khi ta đạt đến thành tựu cao nhất là bát cấp trận pháp, ta phát hiện ra đệ nhất cấp đến đệ lục cấp là từ giản đơn đến phức tạp. Còn từ đệ thất cấp trở đi, trận pháp bố trí tất cả đều rất giản đơn. Đường lớn sẽ phải đơn giản. Khả năng là đạo lý này. Tần Vũ ghi nhớ chắc chắn những lời này. Nhưng Tần Vũ vẫn còn có chút không minh bạch, càng chồng lên càng lợi hại, uy lực đương nhiên càng lớn. Trận pháp cần phải để cho các bộ phận có cơ kết hợp hoàn thiện với nhau cùng một chỗ. Ví như chồng lên nhau 10 lần thì uy lực tự nhiên không thể như chồng 16 lần. Nhưng tại sao thất cấp trận pháp, bát cấp trận pháp lại từ phức tạp biến thành giản đơn vậy? Thật là thâm ảo. Tần Vũ cười khổ trong lòng. Hiện giờ những đạo lý mà Tần Vũ chưa hiểu được, có thể sau này sẽ có thể minh bạch. Về hiệu quả của 8 cấp trận pháp, ta đã đưa ra ví dụ tường tận ở phụ lục đính kèm của quyển trục, phân biệt rõ giữa mỗi cấp trận pháp, từ trận pháp yếu nhược nhất cho đến trận pháp cường đại nhất. Truyền nhân kế thừa của ta, ngươi hiện nay không cần phải nghiên cứu về trận pháp thất cấp và bát cấp, sau hết, nếu không có cơ sở vững chắc thì nghiên cứu trận pháp thất cấp và bát cấp đối với ngươi ngược lại chỉ có sai lầm thôi. Đương nhiên 8 cấp độ trận pháp chỉ là sự phân loại của cá nhân ta, tình không phải là sự công nhận của thần giới. Hơn nữa, trong lòng ta trên trận pháp bát cấp tương ứng phải có trận pháp cửu cấp, thậm chí là trận pháp thập cấp. Chỉ là ta hiện nay không có cách nào tái đột phá nữa. Truyền nhân của ta, Mê Thần Điện giao cho người rồi đó. Ta cũng hy vọng ngươi có thể giúp ta mà kế thừa được thanh danh tượng thần của ta. Nỗ lực nhé, truyền nhân của ta. Thu lại kim sắc quyển trục, Tần Vũ trầm mặc hồi lâu. Phúc bá, đưa phụ lục của quyển trục có phần thuyết minh cụ thể của Sa Hầu tiền bối đối với trận pháp bát cấp cho ta. Tần Vũ nhìn về hướng Phúc bá. Phúc bá mỉm cười gật đầu hai chấm. Chủ nhân, có một quyển trục thuyết minh tường tận đối với trận pháp từ nhất cấp đến tam cấp. Quyển trục thuyết minh tường tận đối với trận pháp tứ cấp có 3 quyển. Quyển trục thuyết minh tường tận đối với trận pháp ngũ cấp có 12 quyển. Quyển trục thuyết minh tường tận đối với trận pháp lục cấp có 98 quyển. Quyển trục về trận pháp thất cấp và bát cấp chỉ có 1. Nói đến đây, trước mặt Phúc Bá đã xuất hiện một đống kim sắc quyển trục. Thần thức của Tần Vũ lập tức đại khái quét qua một lượt. Tần Vũ vẫn chưa đọc kỹ mà chỉ lướt qua đại khái một lần. Sa Hầu Viên mỗi một cấp độ trận pháp đều ghi chép lại từ trận pháp yếu nhất đến trận pháp mạnh nhất. Nói cách khác, mỗi một cấp độ trận pháp đều có hai loại, một mạnh một yếu, chỉ có trận pháp bát cấp là chỉ có một. 98 quyển trục này không ngờ lại chỉ ghi chép về hai trận pháp. Tần Vũ thầm than trong lòng. Phức tạp đến cực hạn, xác thực cũng cực kỳ đáng sợ. Chủ nhân, những người khác trong thần giới luyện chế thần khí gia trì trận pháp. Vì trận pháp quá phức tạp, làm mất rất nhiều thời gian nên để luyện chế ra một kiện thiên thần khí phải tiêu hao thời gian rất dài. Nhưng lão chủ nhân, luyện chế thiên thần khí cũng dễ dàng vô cùng. Phúc bá tự hào nói, cái danh tượng thần có thể là trò đùa trẻ con sao? Phúc bá, ta chưa đọc tử tế, ngươi nói xem hiện nay trận pháp của ta có thể xem là tầng thứ mấy? Tần Vũ hỏi. Phúc bá cung kính nói hai chấm. Chủ nhân trí tuệ cao ngút trời xanh, chỉ cần hơn 2 vạn năm đã có thể tiến vào tầng tam cấp trận pháp. Tuy trong tam cấp trận pháp vẫn còn yếu nhưng đã là xuất sắc lắm rồi. Tầng tam cấp trận pháp, Tần Vũ nhẹ gật đầu. Tốc độ này hoàn toàn coi là được. Phúc bá, còn ngươi? Tần Vũ hốt nhiên hiếu kỳ hỏi. Tần Vũ cũng đã biết rằng cả thần giới cũng chỉ có 5 người đạt đến tầng thứ 6 trận pháp. Nhưng tầng thứ 5 của trận pháp khẳng định cũng đã rất ít, đạt đến trình độ này đã có thể luyện chế ra thiên thần khí rồi. Phúc bá khiêm tốn cười nói hai chấm. Năm đó lão chủ nhân thường hay chỉ điểm cho lão phu. Lão phu không dám chế nải chút nào. Đã nhiều năm nay, cũng xem như đã tiến nhập vào tầng thứ 5 của trận pháp rồi. Ngũ cấp trận pháp có luyện chế được thiên thần khí không nhỉ? Tần Vũ tỏ ra ngạc nhiên nói. Phúc bá lắc đầu nói hai chấm. Đối với việc lĩnh ngộ trận pháp, để đạt đến tầng trận pháp ngũ cấp, bất quá một điều kiện là phải luyện thiên thần khí, đồng thời lại còn các điều kiện liên quan đến hỏa diễm, tài liệu, v.v. Ta bản thân đã không có linh hồn, tự nhiên vô phương dùng thần thức khống chế được lửa, có luyện chế cũng không ra được thiên thần khí. Trong lòng Tần Vũ thấy đáng tiếc cho Phúc bá. Không có linh hồn đích xác là sự trói buộc rất lớn. Phúc bá, trước hết người cứ nghỉ ngơi đi, bây giờ ta sẽ bố trận đây. Tần Vũ cười nói rồi cả người bay lên giữa không trung. Sau đó song thủ như ảo ảnh xuất ra đạo đạo quang hoa. Đồng thời còn có vô số phù triện ấm phù. Thần linh thạch lấp lánh đột ngột bay ra từ song thủ của Tần Vũ. Một khối, hai khối, ba khối, 24 khối. 24 khối hạ phẩm thần linh thạch chỉnh tề bay ra bốn phương tám hướng Mê Nhĩ Sơn. Mỗi một khối hạ phẩm thần linh thạch đều tán phát quang hoa rực rỡ. Tần Vũ ở giữa bố trận, ưu nhã xuất ra đạo đạo thần linh ấm quyết. Tốc độ lúc nhanh lúc chậm, thần lực hàm chứa lúc nhiều lúc ít. Một trận pháp hoàn chỉnh thập phần xảo diệu đã hình thành. Trận pháp này bất quá chỉ là nhất cấp trận pháp. Chỉ có điều lại thuộc về loại ảo trận lợi hại nhất trong các loại trận pháp nhất cấp. Hắc Long Đàm trên thực tế là một cái hồ mỹ lệ có diện tích 100 dặm. Trong cái hồ mỹ lệ này lại chẳng có loài cá nào sinh sống cả. Hoàn toàn là tuyệt cảnh không có sức sống.

cái chính là chúng cũng có trí tuệ, ngài dùng chảo như thế rất khó tóm được chúng. Phúc bá tại phía xa nhắc nhở. Nghe được thanh âm của Phúc bá, con cá ở trong nước nhảy ra khỏi mặt nước, sau đó lại rơi vào trong lòng nước. Hiển nhiên là muốn chọc giận Tần Vũ. Cũng rất rào hoạt đó. Tần Vũ chậm rãi thở ra moi hơi, sau đó hai mắt như điện nhìn thẳng vào con cá. Hai tay cũng đã biến ra những tàn ảnh, mạnh mẽ hướng xuống phía dưới ao. Ngay lập tức con cá bật người phóng đi. Cá ở trong nước thì vô cùng linh động, da lại rất trơn, Tần Vũ căn bản không tóm được. Tốt tốt tốt, Tần Vũ liên tiếp thốt lên ba từ tốt. Con cá này cũng vừa bơi sang một chỗ khác, không ngừng lượn lờ. Hanh hanh, Tần Vũ lại cười một tiếng sán lạn. Chỉ thấy cả ao nước này rất đột ngột đã hoàn toàn biến mất, không còn thấy đâu nữa. Ban đầu ở trong ao nước có một con cá bơi lội, nhưng giờ chỉ còn lại tảng đá, không hề có nước. Cho dù là cá trên thần giới, bọn chúng cũng chỉ có khả năng miễn cưỡng di động thôi. Lần này xem các ngươi chạy như thế nào. Tần Vũ cười cười tiến lại, sau đó dùng một tay tóm một con cá. Tất cả lũ cá này đều mở to mắt, nhìn chừng chừng vào Tần Vũ. Chủ nhân, người sử dụng Khương Lan dối để bắt cá ư? Phúc bá mở to hai mắt nhìn. Tần Vũ quay đầu trở lại nhìn Phúc bá rồi cười sán lạn một cái. Sau đó lại nhìn vào phía hai tay đang tóm hai con cá. Nói hai chấm. Hừ, các ngươi muốn khoa trương với ta. Cẩn thận ta đem các ngươi nướng sạch. Hai con cá nhất thời trở lên nôn nóng. Tha mạng, tha mạng. Hai con cá này đột nhiên nói tiếng người, thanh âm trong trẻo vô cùng. Tần Vũ sườn sốt trong chốc lát, sau đó mới tỉnh ngộ. Dơ, dơ quy quy u, v quy quy o cơ. Đây là cá trên thần giới, không phải là cá ở phàm nhân giới. Có hoàn cảnh thần địa, ngay cả người vừa mới phi thăng, thân thể cũng cần phải được ổn định để tiếp nhận trói buộc của thần giới. Lại nói cá trên thần giới thì cũng có khả năng nói tiếng người. Các ngươi hiện tại không nên phản kháng, nếu không ta đem bọn ngươi nướng chín. Tần Vũ uy hiếp nói. Không phản kháng, không phản kháng. Một con cá màu xanh biếc cùng với một con cá màu phấn hồng cuống quýt nói. Tần Vũ mỉm cười rồi gật đầu, tâm ý vừa động liền thu hai con cá vào trong Khương Lan giới. Không thể tưởng tượng được là chủ nhân còn có cái tâm tính của trẻ con như vậy. Phúc bá đứng ở một bên cười nói. Tần Vũ vung tay lên, nước ao vốn bị hút vào trong Khương Lan giới lại bị đưa trở lại. Tần Vũ đi lên trên, quần áo cũng tự động khôi phục nguyên dạng. Trên khuôn mặt Tần Vũ đã không còn vẻ tươi cười như vừa rồi. Chủ nhân, người làm sao vậy? Phúc bá đã cảm thấy tâm tình của Tần Vũ đã thay đổi. Ánh mắt Tần Vũ trở nên mờ ảo, lạnh nhạt nói hai chấm, tâm tính của trẻ con ta cũng muốn có, đáng tiếc. Từ rất lâu rồi, ta đã không còn nữa. Ngươi nghĩ rằng ta bắt cá chỉ để cho vui thôi sao? Phúc bá, ta bình thường sẽ không để cho bản thân được nghỉ ngơi. Ta không phải tu luyện thì sẽ thôi diễn trận pháp, hoặc là ở cùng một chỗ với huynh đệ của mình. Ta rất ít khi ở một mình, sự tình gì cũng mặc kệ. Ngươi biết tại sao không? Tần Vũ nhìn về phía Phúc bá. Phúc bá lắc đầu. Tần Vũ tự giễu mình, cười hai chấm. Ngươi không hiểu được đâu. Bởi vì nếu ta chỉ có một mình một người, mà sự tình gì cũng mặc kệ, đầu óc ta sẽ nghĩ ngợi, nghĩ rất nhiều chuyện, mà nghĩ đến nhiều nhất chính là Lập Nhi. Muốn gặp, nhưng lại không thể gặp, chỉ có thể tưởng ái, chính là chỉ có thể nhìn xuống. Một ngày rồi lại một ngày, một năm rồi lại một năm nữa, 1000 năm lại 1000 năm. Hết thảy đều đặt ở đáy lòng, đè ép nhiều năm như vậy đấy. Tần Vũ chỉ vào ngực, nói hai chấm, ở sâu, rất sâu, rất sâu. Tần Vũ ngửa mặt lên nhìn bầu trời, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Tươi cười có thể làm cho trong lòng có một chút thoải mái, mà thể hiện một chút tâm tính của trẻ con cũng đồng dạng là để cho tâm tình được buông lỏng. Ta không phải là một người thích cười, chỉ là đôi khi ta để cho chính mình được cười. Ta không phải là một người có tâm tính của trẻ con, nhưng mà ta cũng muốn tỏ ra một chút cái vẻ trẻ con để có giải quyết được những chuyện theo cách của trẻ con. Chỉ có như vậy, tâm trạng của ta mới có một chút tốt đẹp, mà cái cảm giác bị đè nặng trong lòng mới có chút nhẹ nhàng hơn. Trong khóe mắt Tần Vũ đã hơi ươn ướt, nhưng khi Tần Vũ vừa cười thì trong mắt cũng hiện lên nét vui vẻ. Bình thường khi không thôi diễn trận đạo thì ta sẽ không ngừng tu luyện. Ta căn bản không để cho đầu óc được rảnh rỗi. Nhưng mà mấy ngày này ta nghỉ ngơi, đầu óc ta vừa không bị khống chế liền suy nghĩ rất nhiều. Tần Vũ lắc lắc đầu, tự cười mình. Phúc Bá đứng bên cạnh Tần Vũ, không biết nên nói cái gì cho tốt. Ha ha, đừng như vậy nữa, kỳ thật ta đang rất vui vẻ. Tần Vũ quay sang Phúc Bá cười, so với lúc ở phàm nhân giới, thực lực hiện giờ của ta mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa bây giờ ta cũng đã tiến vào thần giới. Lập Nhi cũng ở tại thần giới. Thậm chí là ta có thể cảm ứng được nơi Lập Nhi đang ở. Tần Vũ giơ một ngón tay chỉ về phương Bắc hai chấm, nàng đang ở đó. Tần Vũ thu tay lại, nhìn Phúc Bá rồi cười nói hai chấm. Nhiều năm như vậy rồi cũng qua đi. Chỉ cần ta cố gắng thêm một đoạn thời gian nữa thôi. Ta đi trên con đường này, dù gặp bất cứ chuyện gì cũng sẽ vẫn tiến về phía trước. Không ai có thể ngăn cản ta. Thanh âm của Tần Vũ rất bình thản, không có khí thế.